hắn một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhiễm Trần Các thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, Thanh Loan môn hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu như lại như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, toàn bộ Thanh Loan môn cũng sẽ hủy trong chốc lát. Đừng nói nhảm, bây giờ ngươi cho ta trở về, tế tổ khí. Sắc mặt của Thái Thượng trưởng lão trầm xuống, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Đúng Thái Thượng trưởng lão. Đại trưởng lão nghe được Thái Thượng trưởng lão lời nói sau, hắn đầu tiên là thần sắc sững sờ, sau đó liền vội vàng xoay người rời đi. Đại khái ở mấy phút sau, đại trưởng lão vội vã chạy về, trong tay hắn bưng một quả thật dài ngọc hạt. Thái Thượng trưởng lão, tổ khí ta cho ngài mang tới, bất quá, chúng ta thật muốn vận dụng tổ khí. Đây đã là chúng ta cuối cùng nội tình rồi. Sắc mặt của đại trưởng lão do dự nói một câu, sau đó liền cầm trong tay ngọc hạt đưa tới. Hô chuyện liên quan đến chúng ta Thanh Loan môn tôn nghiêm, phục sinh linh quả càng là quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể giao cho bọn họ. Thái Thượng trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó hai tay run run nhận lấy kia ngọc hạt. Nhưng chúng ta là không phải còn có 3 viên phục sinh linh quả sao? Cho hắn một viên lại ngại gì? Đại trưởng lão cắn răng can, sau đó lên tiếng nói. Thế nào? Ngươi sợ? Con mắt của Thái Thượng trưởng lão chừng một cái, sau đó giọng lạnh ra nói. Không có, chỉ là... Đại trưởng lão bị ánh mắt của Thái Thượng trưởng lão sợ hết hồn, hắn vội vàng túi lầu xuống, sau đó cả người một bộ ấp á ấp úng dáng vẻ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không có gì nhưng là, nếu như ngươi hoàn nguyện ý tin tưởng lão phu lời nói, sẽ đi ngay bây giờ ngăn địch. Thái Thượng trưởng lão giọng càng thêm băng lạnh. Hắn không nghĩ đến cái này đại trưởng lão, cư nhiên như thế không tốt chính mình tinh thần. Đúng Thái Thượng trưởng lão. Đại trưởng lão do dự trong chốc lát sau, cuối cùng vẫn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng cung kính nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, đại trưởng lão liền tung người bay về phía trước ra, sau đó trực tiếp đánh ra một quyền, cùng kia một đoàn vũ tôn đánh. Hai tay Thái Thượng trưởng lão nắm ngọc hạp, sau đó từ từ ngã quỵ trên đất, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một bộ vô cùng thành kính dáng vẻ. Ha ha, bây giờ biết quỳ xuống. Đáng tiếc, đã muộn. Nay mặt cụ nam tử ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, đằng đằng sát khí nói. Chương 221, tổ khí. Thái Thượng trưởng lão cũng không để ý tới, trước mắt này phách lối vô cùng mặt nạ nam, mà lại như cũ cung kính quỳ sụp xuống đất, thần sắc thành kính vô cùng. Vo ve Thái Thượng trưởng lão trong tay ngọc hạp, phảng phất cảm nhận được nào đó thần kỳ triệu hoán một dạng lại bắt đầu có chút rung rung, sau đó chậm rãi trôi nổi đến trên trời. Một cổ thập phần bàng bạc lực lượng ở kia trong hộp ngọc bộc phát ra. Chỉ một thoáng, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vành. Ngọc hạp hung hăng muốn nổ tung lên, nhấc lên vô cùng kinh khủng khí lãng. Một cây vài thước trường thanh sắc lông chim, chậm rãi từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, sau đó trở lại trước mặt Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn chính mình tâm tình kích động, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, hai tay của hắn nhận lấy kia cái lông chim. Ha ha, ngươi không phải là muốn nắm một cọng lông theo ta chém giết chứ? Mặt nạ nam phảng phất nhìn thấy gì hết sức buồn cười sự tình một dạng, hắn lại cười lên ha hả, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Diệt. Thái Thượng trưởng lão cũng không để ý tới hắn, mà là nắm ở hai tay kia cái lông chim, sau đó hung hăng hướng một góc hẻo lánh quật đi. Đột nhiên, một cổ thập phần quỷ dị ba động ở trong hư không hiện lên, sau đó một đạo lớn vô cùng quang mang đột nhiên bộc phát ra. Ước chừng hơn 100 tên vũ tôn cường giả, bọn họ liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra một tiếng, liền trực tiếp bị này to lớn quang mang nổ thân thể, hoàn toàn mất đi ở trong thiên địa. Thái Thượng trưởng lão Huy Vũ. Đông đảo Thanh Loan môn nhân, ở thấy một màn như vậy sau, bọn họ vô cùng kích động hét lớn một tiếng. Đây là Thanh Loan Chi Vũ. Mặt nạ nam đồng tử đột nhiên kêu lại đến, sau đó có chút kinh ngạc nói. Nay mặc dù Thanh Loan môn đã sớm suy sụp, nhưng là nội tình vẫn có một ít, không trách dám cùng Nhiễm Trần Các cứng đối cứng. Thái Thượng trưởng lão thần sắc không thay đổi, chỉ là trong tay cầm lông chim, trực tiếp tung người đi, sau đó hướng mặt nạ nam tử lướt đi. Mặt nạ nam tử còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một đạo lớn vô cùng quan mang trực tiếp ở trước mặt mình muốn nổ tung lên. Vành. Mặt nạ nam thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, cả người hắn áo khoác bể tan cảnh, thậm chí ngay cả kia mặt nạ màu vàng kim cũng hoàn toàn hư hại mở. Phốc thử. Mặt nạ nam tử hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, hắn cảm giác mình lục phủ ngũ tạng phảng phất cũng lệch vị trí một dạng, cả người khí huyết sôi trào không dứt. Các chủ. Đông đảo người quần áo đen ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy không dám tin. Không hổ là Thanh Loan tôn thần vẫn lạc sau lưu lại lông chim. Quả nhiên có vài phần uy lực. Mặt nạ nam tử chậm rãi đứng lên, sau đó khẽ cười một cái âm thanh. Một tấm thập phần thanh tú gương mặt xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mặt nạ này nam nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi dáng vẻ, sắc mặt rất là non nớt, nhưng là khỏe mắt sát cơ lại thập phần nồng đậm. Ngươi là Phùng Khiếu Thiên, ngươi lại gia nhập Nhiễm Trần Các. Thanh Loan môn một tên trưởng lão, ở nhìn thấy mặt cụ nam hình dáng sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi, sau đó kêu lên một tiếng. Phùng Khiếu Thiên, Bắc Hoang khu vực tuyệt thế thiên kiêu một trong, lấy ngắn ngủi 18 tuổi tuổi tác, cũng đã đăng lâm rồi nửa bước vũ thánh cảnh giới. Hắn là một vị chân chính thiên tài, thậm chí có khả năng đăng lâm đại đế vị, hơn nữa hắn lai lịch thập phần thần bí, không người biết gốc rác. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi lại là Nhiễm Trần các nhân. Thái thượng trưởng lão cũng là chậm rãi thở dài, sau đó có chút ngoài ý muốn nói một câu. Không trách đại ca nói, để cho ta không nên xem thường Thanh Loan môn, các ngươi vẫn có mấy bà bản trải chứ sao? Phùng Khiếu Thiên ha ha cười một tiếng, thần sắc rốt cuộc bắt đầu ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng lần này Thanh Loan môn chuyến đi, hẳn là bắt vào tay sự tình, nhưng không nghĩ tới này Thanh Loan môn lại còn lưu lại như vậy hậu thủ. Phùng Khiếu Thiên, Nhiễm Trần các có thể không phải là cái gì tốt tổ chức, ta khuyên ngươi chính là sớm rời đi được, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Thái thượng trưởng lão giọng âm trầm nói một câu, sau đó sẽ một lần nhẹ nhàng vùng vẩy trong tay lông chim. Một đạo sáng chói vô cùng lục sắt chùm tia sáng, đột nhiên bộc phát ra, sau đó hung hăng đánh vào trên người Phùng Khiếu Thiên. Vành! Phùng Khiếu Thiên lần nữa thân thể bị đánh bay thật xa, trên người hắn xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Phốc thử! Phùng Khiếu Thiên lần nữa hung hăng ho ra búng máu tươi lớn, cả người thần sắc cũng không có thay đổi được cảm đạm, ngược lại càng hưng phấn rất nhiều. Bây giờ, lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi Thanh Loan môn lãnh địa, bằng không, các ngươi hôm nay liền tất cả đều chôn thây ở đây đi. Sắc mặt của Thái thượng trưởng lão âm trầm nói, trong giọng nói tràn đầy sắc cơ. Ha ha ha, ngươi như bây giờ tử, thật đúng là để cho ta nghĩ tới rồi một câu cổ ngữ, nắm lông gà đương lệnh tiễn. Phùng Khiếu Thiên ha ha cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt. Càn rỡ. Thái thượng trưởng lão lần nữa lạnh rên một tiếng, sau đó hung hăng vung động trong tay lông chim. Lần này, Phùng Khiếu Thiên cũng không có bị đánh bay, mà lại như cũ sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ. Chỉ thấy trước mặt Phùng Khiếu Thiên, một cái lớn vô cùng la bàn đang chậm rãi chuyển động, tản mát ra thập phần kinh khủng uy năng. Chính là kia cự đại la bàn, mới vừa rồi chống đỡ cổ sáng màu xanh công kích. Làm Thái thượng trưởng lão thấy kia cự đại la bàn sau, cả người nhất thời liền không hề bình tĩnh. Thiên Tôn Linh Bảo. Thái thượng trưởng lão hết sức kinh ngạc nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ ngưng trọng. Phùng Khiếu Thiên thực lực vốn là liền đã đạt tới nửa bước Vũ Thánh, bây giờ lại tay cầm Thiên Tôn Linh Bảo, bây giờ hắn cơ hồ có thể cùng Vũ Thánh cảnh giới cường giả sánh bằng. Thái thượng trưởng lão trong tay Vũ mặc dù cọng lông mạnh, nhưng cũng không có thể một mực sử dụng, mà là có số lần hạn chế. Mỗi một cái màu xanh lông chim, chỉ có thể bộc phát ra 10 lần như vậy lực lượng. Thanh Loan môn vốn là giống như vậy lông chim là có rất nhiều, nhưng là lại tất cả đều ở đã từng đại kiếp bên trong sử dụng sạch, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại cuối cùng này một cây. Lao ra hỏa, trở lại a. Phùng Khiếu Thiên chậm rãi đưa ra một cái tay trái, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy kia cự đại la bàn. Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thể sao? Sắc mặt của Thái thượng trưởng lão âm trầm vô cùng, hắn cắn thật chặt hàm răng, sau đó hét lớn một tiếng. Ta vốn là chỉ là muốn phục sinh linh quả, nhưng là bây giờ ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, các ngươi tất cả đều phải chết. Phùng Khiếu Thiên đột nhiên bước về phía trước một bước, tay hắn cầm Thiên Tôn Linh Bảo, trực tiếp hướng Thái thượng trưởng lão đánh tới. Thái thượng trưởng lão nắm thật chặt quả đấm, sau đó tay cầm Thanh Loan thần vũ, liền cũng lảng nghênh đón. Hai người trực tiếp trên không trung chiến đấu, kinh khủng vô biên ba động, ở trong bầu trời đột nhiên bùng nổ. Vô số vũ tôn tới không kịp trốn tránh, liền trực tiếp bị này uy lực còn lại cho hoàn toàn xóa bỏ. Đại khái mấy chiêu đi qua, một thân hình chậm rãi rơi xuống trên đất, sau đó bị hung hăng địa đánh vào một tòa thật to đỉnh núi bên trong. Một ông già chậm rãi từ không trung rơi xuống phía dưới, trên người hắn mang theo cực kỳ khí thế ác liệt, nhưng sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt. Mà trong tay hắn kia màu xanh biếc lông chim, càng là ánh sáng rực rỡ ảm đạm, cơ hồ không sáng bóng gì rồi. Chương 222, thảm thắng. Một cái thập phần chật vật bóng người, chậm rãi từ kia trong núi lớn bay ra, trên người hắn máu me đầm địa, áo quần rách nát không chịu nổi, đầu đầy hắt phát theo gió cuốn vũ. Vô số máu tươi theo khỏe miệng của hắn hướng ra phía ngoài chạy xuôi mở, để cho hắn nhìn vô cùng thê thảm. Các chủ đại nhân. Một ông già vội vàng chạy tới, sau đó nhẹ nhàng đỡ Phùng Khiếu Thiên thân thể. Khu, không hổ là Thanh Loan Tôn Thần Vũ Mao, uy lực quả nhiên kinh người. Phùng Khiếu Thiên lần nữa hung hăng phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó cười thảm một tiếng. Thái thượng trưởng lão cũng không nói lời nào, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm. Bởi vì, hắn đã sắp phải đem kia lông chim bên trong lực lượng dùng hết, nhưng là lại còn không có chém chết Phùng Khiếu Thiên. Muốn là tiếp tục như vậy mang xuống lời nói, Thái thượng trưởng lão thua không nghi ngờ. Phùng Khiếu Thiên, lão hủ niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho nên lưu ngươi một cái mạng. Ngươi nếu là bây giờ nhanh chóng rời đi lời nói, lão hủ có thể mang hết thệ các thứ này coi là chưa bao giờ phát sinh. Thái thượng trưởng lão thân thể ở trong hư không đứng, trên người bộc phát ra vô cùng khí thế kinh khủng. Ha ha, muốn làm ta sợ. Ngươi cho rằng là ta không nhìn ra được, kia màu xanh lông chim đã không có bao nhiêu lực lượng à? Phùng Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, hắn hung hăng lau mép một cái máu tươi, sau đó trầm giọng nói. Bây giờ Phùng Khiếu Thiên mặc dù bị cực sự nghiêm trọng thương thế, nhưng là lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên hắn không sợ hãi. Muốn biết lão hủ có hay không lừa ngươi? Vậy ngươi đi lên thử một lần liền biết. Thái thượng trưởng lão mạnh mẽ phất ống tay áo, sau đó ngang ngược mười phần nói đến. Hắn trong lời nói, không có chút nào câu sắc. Thái thượng trưởng lão sống mấy trăm năm, hắn chính là nhân tinh một loại tồn tại, diễn kỹ càng là lỗi lạc siêu quần. Các ngươi lên cho ta, Này bây giờ lão gia hỏa hoàn toàn là nỏ hết đà, không nên bị hắn lừa. Phùng Khiếu Thiên khẽ nhíu mày một cái đầu, hay là không dám lấy thân thử hiểm, với là đối sau lưng người quần áo đen nói. Đúng các chủ đại nhân. Những người áo đen kia cũng không có qua nhiều do dự, bọn họ cắn thật chặt hàm răng, sau đó liền đáp một tiếng. Chết cũng không sợ, đáng sợ thì sống không bằng chết. Mà Nhiễm Trần các đối với hành hạ nhân phương diện này thành tựu, càng là đã đạt đến đăng phong tạo cực mức độ. Những người áo đen kia trực tiếp xông qua, đem Thanh Loan môn mọi người cho bao bọc vây quanh. Thái thượng trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt dày đặc sắc cơ, sau đó rồi đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. To lớn ba động từ trong hư không truyền tới, một cổ cường đại linh lực trực tiếp nghiền đè lại hơn 10 danh vũ tôn thân thể, đưa bọn họ hoàn toàn xóa bỏ. Trước đừng để ý tới kia lão gia hỏa, sát những người khác. Phùng Khiếu Thiên nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Phía sau hắn đông đảo người quần áo đen, nghe được Phùng Khiếu Thiên lời nói sau, liền trực tiếp vừa lên, bắt đầu điên cuồng công kích lên, Thái thượng trưởng lão bên người Thanh Loan môn đệ tử. Thái thượng trưởng lão có lòng ngăn cản, nhưng là trong cơ thể linh lực lại còn thừa lại không nhiều. Hắn còn phải để phòng Phùng Khiếu Thiên xuất thủ, cho nên liền chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Khóe miệng của Phùng Khiếu Thiên dần dần treo lên một nụ cười, hắn đã nhìn ra, này bây giờ Thái thượng trưởng lão rõ ràng chính là miệng cọp gan thỏ. Nhưng là dù vậy, Phùng Khiếu Thiên hay là không dám tùy tiện động thủ, mà là tiếp tục chờ đợi một cái cơ hội. Theo Thanh Loan môn đệ tử bị tàn sát càng ngày càng nhiều, Thái thượng trưởng lão rốt cuộc không cách nào tỉnh táo lại, hắn lần nữa ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp công kích về phía trước một đám vũ tôn. Ầm. Một quyền hạ xuống, lại có mấy tên vũ tôn trực tiếp thân thể nổ lên, hoàn toàn vẫn lạc. Cơ hội tốt. Phùng Khiếu Thiên ở nhìn thấy một màn này sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó liền tay cầm cự đại luân bàn, trong nháy mắt đi tới Thái thượng trưởng lão sau lưng. Cự đại luân bàn hung hăng hướng Thái thượng trưởng lão sau lưng đập tới, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, dường như muốn nghiền ép thế gian hết thảy. Rốt cuộc bị lừa. Khóe miệng của Thái thượng trưởng lão cũng là treo lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, sau đó rồi đột nhiên xoay người lại, thúc dục trong cơ thể toàn bộ linh lực, hung hăng vung trong tay lông chim. Không được. Phùng Khiếu Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, liền muốn tránh né, tuy nhiên lại đã tới không đến. Phùng Khiếu Thiên trong tay cự đại luân bàn, hung hăng đập vào Thái thượng trưởng lão trên lưng. Mà Thái thượng trưởng lão trong tay cái kia lục sắc lông chim, cũng là trực tiếp xẹt qua Phùng Khiếu Thiên thân thể. Vành. Thái thượng trưởng lão thân thể từ không trung hung hăng nện xuống, sau đó rất rơi xuống đất trên, tạo thành một cái to lớn hố sâu. Phốc thử. Thái thượng trưởng lão hung hăng ho ra một ngụm máu tươi, trên người linh lực cũng cơ hồ tiêu tan hết sạch, nhưng là khỏe miệng lại lộ ra một vẻ thắng lợi như vậy nụ cười. Không thể không nói, này Phùng Khiếu Thiên tới là Bắc Hoang khu vực vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá kém, hơn nữa làm người quá mức kiêu ngạo, cho nên mới thua ở Thái thượng trưởng lão trên tay. Một trận gió nhẹ thổi qua, Thái thượng trưởng lão trong tay lục sắc lông chim trực tiếp bể ra, sau đó tiêu tan ở trong thiên địa. Đến đây, Thanh Loan môn lại không Thanh Loan chi vũ. Thái thượng trưởng lão dùng rằng đứng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung. Trên bầu trời, Phùng Khiếu Thiên thân thể đã bị chặt đứt vì hai khúc, một mảnh máu thịt bé bét. Các chủ đại nhân. Vô số người quần áo đen ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ vô cùng kinh hoàng đại kêu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi. Cũng chết đi cho ta. Thái thượng trưởng lão cưỡng ép nhấc lên một luồng linh khí, sau đó chậm rãi chìm vào bên trong đan điền. Hắn bắt đầu thiêu đốt lên chính mình bản mệnh tinh huyết, cả người trên dưới buộc phát ra thập phần kinh khủng như thế. Trong giây lát đó, Thái thượng trưởng lão cảnh giới trực tiếp từ vũ tôn đỉnh phong đột phá đến nửa bước vũ thánh. Giờ phút này Thái thượng trưởng lão liền giống như nhất nhật một dạng, cả người trên người cũng quấn vòng quanh thập phần khí thế kinh khủng. Thái thượng trưởng lão đột nhiên vung lên bàn tay, trực tiếp đập chết mười mấy tên vũ tôn, sau đó lại đấm một quyền đánh ra. Ầm. Vô cùng kinh khủng sóng linh lực trong nháy mắt nghiền ép toàn trường, lại có vài chục danh vũ tôn thảm chết ở một quyền này của hắn bên dưới. Trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển, Thanh Loan môn lần đầu tiên chiếm cứ thượng phong. Vô số Thanh Loan môn đệ tử trên mặt đều mang nồng nặc vẻ hưng phấn, bọn họ lại đem những người áo đen kia cho phản bao vây lại. Nhìn trước mắt những thứ này tùy ý tàn sát giết bọn hắn thân nhân con kiếp, Thanh Loan môn các đệ tử hai mắt trong nháy mắt thay đổi được đỏ bừng, sau đó không chút do dự nâng kiếm lướt đi. Người quần áo đen ở mất đi chủ định sau này đã quân lính tan rã, hoàn toàn là không phải Thanh Loan môn đối thủ. Thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn rốt cuộc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ khí tức người cũng bắt đầu về bại. Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, thậm chí thân thể cũng tại chỗ hung hăng lung lay mấy cái, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Lúc này, một cái thập phần chuyện quỷ dị ở trên trời diễn ra. Chỉ thấy trong bầu trời, nguyên bổn đã cắt thành hai khúc thân thể, phảng phất bị cái gì lực lượng thần bí dẫn dắt một dạng lại chậm rãi áp sát chung một chỗ. Thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ khiếp sợ. Đây là Hoàng Tuyên Niết Bàn Kinh. Chương 223, tổn thất nặng nề. Thanh Loan môn bởi vì gặp trăm ngàn năm trước lần đó kiếp nạn, cho nên cho tới nay đều đưa Hoàng Ma Đế coi là mộng hiểm một loại nhân vật khủng bố. Mà liên quan tới Hoàng Tuyên Ma Đế nắm giữ tuyệt học,

sẽ để cho Phùng Khiếu Thiên đều cảm giác rất là ngoài ý muốn. Phùng Khiếu Thiên bây giờ thủ hạ, đại đa số cũng đều chết trận, bây giờ chỉ còn lại có lác đác hơn 100 cái, nhưng là toàn bộ đều bị thương thật nặng. Ước chừng 800 danh vũ tôn cường giả hạ xuống Thanh Loan Môn, lại trong thời gian thật ngắn, liên tiếp chết hơn 700 cái. Cái này làm cho Phùng Khiếu Thiên đều cảm giác được một tia đau lòng, dù sao đây đều là hắn khổ cực bồi dưỡng ra thủ hạ, từng cái cũng kim quý rất. Trận chiến này, thật sự là quá mức thảm thiết, Thanh Loan Môn bên trong vô số kiến trúc bị phá hủy, thậm chí ngay cả Thanh Loan Cốc cũng bị đánh tàn phá không chịu nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Phùng Khiếu Thiên cầm thật chặt quả đấm, trong lòng đối này Thanh Loan Môn càng là cực hận. Đây là từ Phùng Khiếu Thiên trở thành nhiễm trần các đệ thập các chủ sau, lần đầu tiên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là này Phùng Khiếu Thiên trận đầu, không chỉ không có lập công không nói, còn để cho nhiễm trần các tổn thất nặng nề, cái này làm cho Phùng Khiếu Thiên cảm giác thập phần mất thể diện. Trong lòng Phùng Khiếu Thiên tràn đầy lửa giận, hắn lần nữa sử dụng kia cự đại luân bàn, sau đó về phía trước Thanh Loan Môn mọi người, hung hăng đánh đi. Ầm. Vô cùng kinh khủng sóng linh lực, trong nháy mắt nghiền ép toàn trường, vô số Thanh Loan Môn đệ tử, ở dưới một kích này bị trực tiếp nghiền thành thịt nát. Chương 224, chân linh hồi phục. Thái thượng trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn một màn này, hắn có lòng nhúng tay, lại không thể cứu vãn. Phùng Khiếu Thiên, đây là ngươi bức lao phu. Thái thượng trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một quả tinh xảo ngọc bội. Nếu như Trần Hy ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ liếc mắt nhìn ra. Này cái ngọc bội, chính là Lý Thanh Loan trước mang theo người cái viên này. Thái thượng trưởng lão đưa ra tay trái, sau đó hung hăng cắt hướng chính mình cổ tay trái. Tí tách. Máu tươi theo cổ tay hắn, bắt đầu không ngừng hướng hạ lưu chảy, sau đó chậm rãi nhỏ xuống ở đó mai trong ngọc bội. Phùng Khiếu Thiên có chút ngộng bức nhìn một màn trước mắt, ánh mắt của hắn bên trong thoáng qua một vệt nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Này lao ra hỏa chẳng lẽ còn có cái gì lá bài tẩy? Các chủ đại nhân, nếu không chúng ta có chạy không, này Thanh Loan Môn thật sự là thật khó dây dưa. Lúc này, một ông già đi tới Phùng Khiếu Thiên bên người, hắn thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Lao giả này, đã sớm bị Thanh Loan Môn không cùng tần suất thủ đoạn cho chuẩn bị sợ, bây giờ hắn rất muốn quay đầu chạy. Muốn là không phải tiếp thu nhiễm trần các uy nghiêm, lão giả này sợ là đã sớm đầu hàng. Ngươi phóng dám? Nghe vậy Phùng Khiếu Thiên giận dữ, hắn trực tiếp hung hăng một cái tát ở tên lão giả kia trên mặt, đem lão giả kia cho phiến rồi lảo đảo một cái. Thực ra, bây giờ Phùng Khiếu Thiên trong lòng cũng có chút sợ hãi, nếu không phải là bởi vì nhiễm trần các quả thực vô cùng đáng sợ, hắn phòng trừng cũng sớm trốn. Này Thanh Loan Môn không hổ là Thanh Loan Tôn thần chuyển thừa môn phái, quả nhiên có chút con đường. Phùng Khiếu Thiên tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng sát ý bàng bạc. Thái thượng trưởng lão sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám đến, hắn chỉnh thân thể lảo đảo muốn ngã, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Theo hắn tích xuất máu tươi càng ngày càng nhiều, kia màu xanh biếc ngọc bội cũng bị triệt để nhuộm đỏ. Tíu tíu, một tiếng đệ kêu đột nhiên vô căn cứ truyền tới. Kia màu xanh biếc ngọc bội chậm rãi dâng lên, sau đó ở trong bầu trời đại thả quan mang. Vo ve, vô số bích lục sắc quan mang ánh chiếu ở toàn bộ trên bầu trời, đem không trung đều biến thành nồng nặc màu xanh. Phùng Khiếu Thiên đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn vẻ mặt khẩn trương nhìn đỉnh đầu, chỉnh thân thể đều bắt đầu run lẩy bẩy. Ầm. Trên bầu trời cái viên này ngọc bội đột nhiên bể tan cảnh, một cái vô cùng thần tuấn bóng người chậm rãi hiện lên trước mặt mọi người. Đó là một con cả người quấn vòng quanh ngọn lửa màu xanh Thanh Loan thần điểu, cả người trên dưới mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, phảng phất có thể thiêu hủy thiên địa. Đây là Thanh Loan Tôn thần một vệ chân linh, không nghĩ tới lại còn lưu tồn ở thế. Phùng Khiếu Thiên cơ hồ muốn quay đầu liền chạy, sắc mặt hắn âm trầm tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bái kiến thủy tổ đại nhân. Thái thượng trưởng lão khi nhìn đến đỉnh đầu to lớn Thanh Loan thần điểu sau, hắn vẻ mặt vẻ cung kính quỳ sụp xuống đất, thậm chí ngay cả trên cổ tay máu tươi cũng quên ngừng. Đây là Thanh Loan Môn lớn nhất lá bài tẩy, một vệ Thanh Loan thần điểu chân linh. Bái kiến thủy tổ đại nhân. Theo thái thượng trưởng lão quỳ sụp xuống đất, phía sau hắn đông đảo Thanh Loan Môn đệ tử cũng toàn bộ đều thần sắc vô cùng thành kính nằm rạp trên mặt đất. Tíu tíu. Thanh Loan thần điểu lần nữa ngửa mặt lên trời để kêu một tiếng, nó chậm rãi đánh văng ra hai cánh, vô cùng uy áp kinh khủng, trong nháy mắt buộc phát ra. Vô cùng kinh khủng sóng lớn trong nháy mắt cuốn mà ra, trực tiếp lồng trùm lên nhiễm trần các trên người mọi người. Giáp giáp. Phùng Khiếu Thiên cuống quýt lúc này gửi ra chính mình cự đại la bàn, nhưng là cho dù là Thiên Tôn Linh Bảo, cũng vẫn không thể chịu đựng này cổ uy áp khổng lồ, lại bắt đầu đứt thành từng khúc lái một chút. Vành. Cự đại luân bàn ầm ầm bể tan cảnh, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vụn, phiêu tán ở toàn bộ trong thiên địa. A ba. Phùng Khiếu Thiên sau lưng đông đảo người quần áo đen, toàn bộ đều vô cùng kinh hoàng đại kêu một tiếng, bọn họ thân thể bắt đầu từng khúc sụp đổ. Khó có thể tưởng tượng, này Thanh Loan thần điểu kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Vẹn vẹn chỉ là một tia chân linh nhẹ nhàng huy động cánh, liền trực tiếp xóa bỏ trừ Phùng Khiếu Thiên ở bên trong, toàn bộ nhiễm trần các cường giả. Phùng Khiếu Thiên khó khăn đứng lên, hắn mặt đầy sợ hãi ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời to lớn Thanh Loan thần điểu, trong lòng kinh hoàng cơ hồ không cách nào kiềm chế. Thủy tổ đại nhân, xin ngài giết hắn đi. Thái thượng trưởng lão lần nữa hướng về phía không trung dập đầu một cái, sau đó giọng kích động nói. Vừa nghĩ tới người trước mắt này, cơ hồ một tay phá hủy toàn bộ Thanh Loan môn cơ nghiệp, Thái thượng trưởng lão liền cảm giác phẫn nộ. Phòng trừng không đã mấy trăm năm thời gian, Thanh Loan môn tuyệt đối không khôi phục lại được. Thậm chí Thanh Loan môn ở trải qua trận chiến này sau, còn rất có thể rơi ra bên trên tam môn vị trí, luân lạc tới trung tam phẩm môn phái. Nghĩ đến đây, Thái thượng trưởng lão liền hận không được đem Phùng Khiếu Thiên cho tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng. Tiểu tiểu. Thanh Loan thần điểu phảng phất nghe được Thái thượng trưởng lão lời nói một dạng, nó chợt mở ra hai cánh, sau đó liền từ không trung bay xuống, xông thẳng Phùng Khiếu Thiên đi. Phùng Khiếu Thiên thật chặt cắn răng can, sau đó từ chính mình trong không gian giới chỉ, móc ra một cái thập phần cổ pháp quyển trục. Phùng Khiếu Thiên vội vàng đem quyển trục trải trên mặt đất, sau đó hướng về phía kia quyển trục hung hăng dập đầu một cái khấu đầu. Vô số máu tươi theo Phùng Khiếu Thiên cái trán hướng hạ lưu phun đầy, chậm rãi chạy đến kia quyển trục trên. Không chỉ có như thế, Phùng Khiếu Thiên thậm chí còn hiến tế ra chính mình một tia chân linh, ở này trên quyển trục viết cái gì? Vạn bối Phùng Khiếu Thiên, xin mời Hoàng Tuyền Ma Đế hạ xuống. Phùng Khiếu Thiên lần nữa hung hăng dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó giọng cung kính vô cùng nói. Ùng ùng. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa một trận biến sắc, vô số kinh khủng ma khí điên cuồng hướng Thanh Loan cốc tụ đến. Trước mặt Phùng Khiếu Thiên cổ pháp quyển trục chậm rãi mở rộng ra đến, sau đó một cái thập phần ngang ngược bóng người liền trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái thân ảnh kia thập phần vĩ đại, người mặc đỏ như màu máu ngang ngược khôi giáp, cả người trên dưới mang theo kinh thiên động địa khí thế, phảng phất phất tay liền có thể chấn áp cửu thiên thập địa. Hoàng Tuyền Ma Đế. Thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn bị dọa sợ đến trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, sau đó vô cùng sợ hãi nói một tiếng. Liên quan tới Hoàng Tuyền Ma Đế kinh khủng cùng đáng sợ, Thanh Loan môn càng là cho tới bây giờ, như cũ còn đang lưu truyền đến hắn sự tích. Hoàng Tuyền Ma Đế tên, thậm chí có thể làm cho tiểu nhi dừng đề. Thái thượng trưởng lão thân thể run rẩy kịch liệt đến, hắn cơ hồ không thể tin được trước mắt thấy cảnh tượng. Này, đây là Hoàng Tuyền Ma Đế một luồng phân thân, này Phùng Khiếu Thiên lại thật thu được Hoàng Tuyền Ma Đế truyền thừa. Thái thượng trưởng lão cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn ở trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Trong lòng Phùng Khiếu Thiên khẩn trương quét một cái sạch, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cả người thần sắc cũng trở nên trướng cuồng. Ngươi cho rằng là chỉ có các ngươi Thanh Loan môn có để ẩn sao? Ngươi đây cũng quá xem thường ta Nhiễm Trần Các rồi. Phùng Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng ngông cuồng vô cùng. Nhiều khi đại ca cho ta giữ lại một tay, bằng không lúc này thật muốn nhận tài. Phùng Khiếu Thiên chậm rãi tinh thần phục hồi lại, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Chương 225, Hoàng Tuyền Ma Đế mạnh. Hoàng Tuyền Ma Đế người mặc một tịch huyết áo giáp màu đỏ, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu, giống như một tôn nhân gian chi như thần. Mọi người chỉ là nhìn một cái Hoàng Tuyền Ma Đế, liền cảm giác con mắt rất là đau nhói, uy áp mạnh mẽ cơ hồ khiến bọn họ không mở mắt nổi. Hoàng Tuyền Ma Đế chậm rãi bước về phía trước một bước, sau đó từ từ về phía trước đưa ra một bàn tay. Mặc dù đây chỉ là Hoàng Tuyền Ma Đế một cụ phân thân, nhưng là lại cũng có một tia bản tôn uy năng, trong lúc giở tay nhấc chân, đều mang thập phần khí thế kinh khủng. Không trung phảng phất đột nhiên sụp đổ một dạng một cái vô cùng to lớn huyết bàn tay màu đỏ, chậm rãi xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Hoàng Tuyền Ma trưởng. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt vẻ hoảng sợ ngẩng đầu lên, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Không sai, đây chính là Hoàng Tuyền bảng hiệu vũ khí, Hoàng Tuyền Ma trưởng. Hoàng Tuyền Ma trưởng thoát thai từ Già Thiên trưởng ấn bên trong, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Trong chớp mắt, tia to lớn đến cơ hồ che khuất bầu trời bàn tay liền hung hăng hạ xuống, trực tiếp nện ở Thanh Loan cốc bên trong. Ùng ùng. Thiên băng địa liệt một loại cảnh tượng xuất hiện, lớn như vậy Thanh Loan cốc trực tiếp bị san thành bình địa. Thanh Loan môn toàn bộ kiến trúc, toàn bộ bị nghiền thành mảnh vụn, Thanh Loan môn nội đệ tử cũng toàn ở một trường này bên dưới thương vong hầu như không còn. Thanh Loan thần điểu vội vàng bên dưới, chỉ có thể bảo vệ hai người, một người trong đó đó là Thái thượng trưởng lão, một người khác chính là Lý Thanh Loan. Giờ phút này Lý Thanh Loan vẫn còn trạng thái mê ly, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là có chút nghi ngờ nhìn bốn phía, ánh mắt phiêu hốt bất định. Thái thượng trưởng lão sẽ không may mắn như vậy, Thanh Loan thần điểu phần lớn lực lượng cũng đang bảo vệ Lý Thanh Loan, mà còn lại kia một phần nhỏ lực lượng cũng không thể hoàn toàn bảo vệ Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão sắc mặt rất là tái nhợt, trên người hắn áo khoác cũng bể tan tành không chịu nổi, cả người một bộ máu me đầm địa dáng vẻ. "Gia gia, ngươi không sao chớ?" Lý Thanh Loan lúc này mới chú ý tới Thái thượng trưởng lão, nàng vội vàng đi lên phía trước, đỡ Gia Gia mình. Khu Thái thượng trưởng lão không ngừng ho khan, máu tươi tung tóe hắn vào áo. "Tiểu tiểu." Thanh Loan thần điểu lần nữa ngửa mặt lên trời hót một tiếng, trên người nó lông chim đã rụng hơn phân nửa, chỉnh thân thể bên trên cũng đầy là vết máu. Nếu như Thanh Loan thần điểu cùng Hoàng Tuyền Ma Đế chân chính tranh phong lời nói, thực ra cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng là giờ phút này Thanh Loan thần điểu chẳng qua chỉ là một vệ chân linh mà thôi, hoàn toàn không cách nào cùng Hoàng Tuyền Ma Đế một tôn phân thân thật sự sánh bằng. Không hổ là Hoàng Tuyền Ma Đế, quả nhiên cường đại. Phùng Khiếu Thiên thập phần kinh hỉ địa nhìn một màn trước mắt này, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hoàng Tuyền Ma Đế nhẹ nhàng đạp một cái chân, thân thể liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không. Thanh Loan thần điểu trong mắt lóe lên một vệt vẻ giằng co, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng xông tới, hai người bắt đầu đại chiến. Kinh khủng ba động không ngừng tàn phá mở, phụ cận thật sự có không gian đều bị đánh đứt đoạn thành từng tấc mở, trang nghiêm một phiên thiên băng địa liệt cảnh tượng. Đại khái 40-50 chiêu đi qua, Hoàng Tuyền Ma Đế thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, hắn giữa chân mày xuất hiện một cái to lớn thụ nhãn. Con mắt dọc kia chậm rãi mở ra, tản mát ra một cổ cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa quan mang. Ùng ùng. Vô số bụi mù nổi lên bốn phía, một đạo huyết hồng sắc quan mang trực tiếp đánh vào thanh loan trên người thần điểu. Thanh loan thần điểu kêu gào một tiếng, thân thể từ không trung rơi xuống phía dưới, nó một thân lông chim đã hoàn toàn rụng, toàn bộ trên người cũng là một bộ máu thịt bè bét dáng vẻ. Thanh loan, ngươi chạy mau đi, thanh loan môn chỉ cần có ngươi, không coi là hoàn toàn bị diệt. Thái thượng trưởng lão Ôn Nhu nhìn một cái bên cạnh mình Lý Thanh Loan, sau đó ngựa khí trầm trọng nói một câu. Ra ra, ta không đi. Lý Thanh Loan trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng hung hăng lắc đầu một cái. Thanh Loan, ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ mang Thanh Loan môn trở lại đỉnh phong, Thanh Loan môn tuyệt đối không thể lúc đó diệt tuyệt. Thái thượng trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên từ trên ngón tay của chính mình, kéo xuống một cái mai không gian giới chỉ. Kia mai không gian giới chỉ chính giữa, cơ hồ có Thanh Loan môn toàn bộ bảo vật, một mực bị Thái thượng trưởng lão mang theo người. Thái thượng trưởng lão không nói lời nào liền đem không gian giới chỉ cưỡng ép nhét vào Lý Thanh Loan trong tay. Lý Thanh Loan khỏe mắt không ngừng có nước mắt tuột xuống, ánh mắt của nàng trung tràn đầy vẻ thống khổ. Rõ ràng sáng sớm thời điểm, hết thảy đều còn rất tốt, nhưng là tại sao trong nháy mắt biến thành cái bộ dáng này? Hoàng Tuyền Ma Đế thân thể từ không trung chậm rãi hạ xuống, sau đó sẽ lần hướng Thanh Loan thần điểu đuổi giết đi. Thanh Loan thần điểu kêu gào một cái âm thanh, nó thân thể hóa thành một vệt sáng, bay thẳng đến Hoàng Tuyền Ma Đế bên người. Tiểu tiểu. Thanh Loan thần điểu lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, vô cùng kinh khủng ba động ở trên người hắn đột nhiên bộc phát ra. Ùng ùng. Thanh Loan thần điểu cũng không do dự, mà là lựa chọn trực tiếp từ bạo nổ đã biết còn sót lại một vệt nguyên linh. Đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, hư không bể tan cảnh, một đóa to lớn mây nấm chậm rãi xuất hiện ở Thanh Loan cốc bên trong. Thanh Loan thần điểu lúc đó tiêu tan, hoàn toàn bỏ mạng ở rồi trong thiên địa, mà hắn chặt nương tựa Hoàng Tuyền Ma Đế, bóng người cũng dần dần nổi lên. Trên người Hoàng Tuyền Ma Đế khôi giáp hư hại hơn nữa, nhưng là trên người khí thế lại không có biến hóa chút nào. Thanh Loan thần điểu cho dù tự bạo bên dưới, cũng không có cho Hoàng Tuyền Ma Đế tạo thành quá lớn thương thế, giống như đang cho hắn cù lét một dạng căn bản không đến nơi đến chốn. Thái thượng trưởng lão khi nhìn đến trước mắt một màn này lúc, trong lòng của hắn hoàn toàn tuyệt vọng đứng lên. Khóe miệng của Phùng Khiếu Thiên lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn, hắn thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Thái thượng trưởng lão, sau đó đột nhiên đưa ra tay trái, trực tiếp móc hướng Thái thượng trưởng lão lồng ngực. Phốc thử. Một tiếng truyền tới, Phùng Khiếu Thiên tay trái xuyên qua Thái thượng trưởng lão ngực, trực tiếp nắm trái tim của hắn. Ầm. Phùng Khiếu Thiên tay trái đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem Thái thượng trưởng lão tim cho bóp vỡ. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt thống khổ biểu tình, sau đó hung hăng một trường, liền vỗ vào Phùng Khiếu Thiên trên bụng. Vành. Phùng Khiếu Thiên thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài thật là xa, cuối cùng hung hăng khảm nạm ở một cái thổ trong hầm. Thanh Loan, đi mau. Thái thượng trưởng lão miễn cưỡng đứng thẳng người, hắn đưa ra một cái tay, che chính mình không ngừng chảy máu ngực. Sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan hét lớn một tiếng. Lý Thanh Loan khỏe mắt không ngừng có nước mắt chảy xuống, nàng ngơ ngác nhìn một màn này, cả người cũng ngẩn người ra đó. Khu. Phùng Khiếu Thiên ho khan kịch liệt hai tiếng, hắn lau mép một cái máu tươi, xuất hiện lần nữa ở trước mặt Thái thượng trưởng lão. Hoàng Tuyền Ma Đế đại nhân, giết hắn cho ta. Phùng Khiếu Thiên giọng rất là cung kính, nhưng là trong đó lại ẩn chứa nồng nặc sát cơ. Cách đó không xa Hoàng Tuyền Ma Đế, nghe được Phùng Khiếu Thiên lời nói sau, hắn thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Thái thượng trưởng lão. Dừng tay. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, chân trời đột nhiên truyền đến một cái thập phần lạnh lùng thanh âm. Một cái to lớn kim sắc long điêu chậm rãi phủ thân ảnh hiện ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 226, sư tôn ở trên cao, ngươi dám cản rỡ. Chỉ thấy ở đó to lớn kim xí long điêu trên, một vị mặc tử áo bào màu vàng óng nam tử trẻ tuổi chậm rãi đứng. Trần đại ca. Lý Thanh Loan khi nhìn đến tên kia nam tử trẻ tuổi sau, nàng con mắt thoáng cái sáng lên. Ngươi là người nào? Phùng Khiếu Thiên có chút nhíu mày, sau đó giọng lạnh như băng nói một câu. Trần Hy hai chân hơi dùng lực một chút, thân thể trực tiếp từ kim xí long điêu trên lưng bay xuống mà xuống, sau đó trở lại bên cạnh Lý Thanh Loan. Trần đại ca, ngươi nhanh mau cứu ra già của ta. Lý Thanh Loan khi nhìn đến Trần Hy sau này, nàng không cách nào che giấu trong lòng mình kích động, liền trực tiếp nhào vào Trần Hy trong ngực. Trần Hy vỗ nhẹ nhẹ một cái Lý Thanh Loan sau lưng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía một bên Thái thượng trưởng lão. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái, Trần Hy liền bị giật mình. Trần Hy còn cho tới bây giờ không có từng thấy, bị thương nặng như vậy cũng còn chưa có chết nhân. Chỉ thấy lão giả kia trên lồng ngực đã là trống rỗng một mảnh, trái tim của hắn bị người móc đi ra ngoài, sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh, trên người càng là rậm rạp chẳng chịt hiện đầy đạo đạo huyết ngân. Trần Hy trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc, sau đó nhét vào Thái thượng trưởng lão trong miệng. Hoàn Mỹ thần đan. Phùng Khiếu Thiên khi nhìn đến viên thuốc đó sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp kinh hô. Thái thượng trưởng lão nuốt cả quả táo như vậy, trực tiếp nuốt vào Trần Hy đưa tới liệu thương đan. Này đan dược chữa thương, chính là Ly Trần trưởng lão tự mình luyện chế được, có thập phần đáng sợ dược liệu. Có thể thái thượng trưởng lão bị thương thật sự là quá nặng, căn bản là không có cách khỏi hẳn. Khu thái thượng trưởng lão lần nữa hung hăng ho ra hai búng máu tươi, toàn bộ tinh thần cũng hề vải đứng lên. Vị tiểu hữu này, ngươi mau dẫn Thanh Loan rời đi nơi đây, đi càng xa càng tốt, mãi mãi cũng không nên quay lại. Thái thượng trưởng lão cường nhấc một hơi thở, sau đó hướng về phía Trần Hy hét lớn. Còn không chờ Trần Hy trả lời, thái thượng trưởng lão sắc mặt liền một trận trứng hồng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Ra ra. Lý Thanh Loan ở thấy một màn trước mắt sau, nước mắt của nàng không ngừng theo gương mặt nhỏ giọt xuống. Khu, Thanh Loan, các ngươi đi mau đi, này Hoàng Tuyền Ma Đế không phải là các ngươi có thể đối phó. Thái thượng trưởng lão hơi thở mong manh nói một câu, nhìn về phía ánh mắt của Lý Thanh Loan trùng, như cũ tràn đầy thương yêu. Hoàng Tuyền Ma Đế. Trần Hy nghe được thái thượng trưởng lão lời nói sau, hắn thoáng cái ngẩn người ra đó, mặt đầy mộng bức vẻ. Hoàng Tuyền tiểu tử kia theo tới rồi. Các hạ, không cần biết ngươi là người nào, nhưng ngươi nếu dám tranh đoạt vũng nước đục này, vậy liền để mạng lại đi. Hoàng Tuyền Ma Đế đại nhân, làm chết hắn cho ta môn. Phùng Khiếu Thiên thập phần tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó đột nhiên hô to một câu. Hoàng Tuyền Ma Đế nghe được Phùng Khiếu Thiên mệnh lệnh sau đó, hắn thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Trần Hy, sau đó liền đưa ra một bàn tay, muốn đem Trần Hy một trường vỗ chết. Càn rỡ. Trần Hy hai chỉ con mắt trợn trừng lên lưu viên, hắn từ trên người Hoàng Tuyền Ma Đế cảm nhận được một cổ thập phần khí thế đáng sợ, cơ hồ làm hắn tê cả da đầu. 3. Phùng Khiếu Thiên vẻ mặt ngậm bức nhìn Trần Hy, hắn hoài nghi người này là thật tâm điên rồi, lại dám đối Hoàng Tuyền Ma Đế lên tiếng bất kính. Giết hắn đi. Phùng Khiếu Thiên ở tinh thần phục hồi lại sau đó, liền lần nữa đằng đằng sát khí nói một câu. Hoàng Tuyền Ma Đế ở nhận được mệnh lệnh sau này, trên người quấn vòng quanh kinh khủng ma khí, sau đó liền muốn phải đem Trần Hy liền địa cách sát. Hoàng Tuyền, tiểu tử ngươi muốn khi sư diệt tổ. Mặc dù Trần Hy trong lòng rất là khẩn trương, nhưng ngoài mặt lại phẫn nộ hét lớn một tiếng. Ngươi thật là cười chết ta rồi, còn khi sư diệt tổ. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Hoàng Tuyền Ma Đế sư tôn sao? Phùng Khiếu Thiên phảng phất nghe được to lớn gì trò cười một dạng, hắn đột nhiên cười lên ha hả, thậm chí nước mắt đều bị hắn cho bật cười. Hoàng Tuyền, tiểu tử ngươi thật đúng là phản thiên, thậm chí ngay cả ngươi sư tôn cũng muốn sát. Sắc mặt của Trần Hy lạnh giá nói một câu, sau đó liền đưa ra một cái tay, hung hăng vô vào Hoàng Tuyền Ma Đế trên nó. Vành. Hoàng Tuyền Ma Đế dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Trần Hy một tát này cho thật chặt chụp trên đầu. Ngoa tạo, ngươi không phải điên rồi sao? Đây chính là Hoàng Tuyền Ma Đế à, ngươi lại dám chụp đầu hắn? Con mắt của Thái thượng trưởng lão Trừng Lưu Viên, hắn vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn Trần Hy. Hoàng Tuyền Ma Đế, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Giết hắn đi a. Phùng Khiếu Thiên cảm giác sự tình có cái gì không đúng, vì vậy hắn lần nữa thúc giục. Hoàng Tuyền Ma Đế sắc mặt vùng vẫy hai cái, hắn lần nữa về phía trước bước ra mấy bước, sau đó trở lại trước mặt Trần Hy. Hoàng Tuyền, cho bổn tọa quỳ xuống. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào khiển trách. Ngươi cái tên này tuyệt đối là điên rồi, ngươi có biết hay không trước mắt ngươi người này là cấp bậc gì tồn tại? Hắn chính là đã từng càn quét Thiên Huyền Đại Lục Hoàng Tuyền Ma Đế, ngươi lại còn muốn cho hắn quỳ xuống. Thiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Mọi người đều biết, Hoàng Tuyền Ma Đế cả đời bất kính quỷ thần, bất kính thiên địa, càng là không có sư tôn nói một câu. Người trước mắt này, đoán chừng là nằm mộng ban ngày làm thói quen, lại ảo tưởng mình là Hoàng Tuyền Ma Đế sư tôn, thật là chân nhắn thiên hạ lớn kê. Mọi người ở đây suy nghĩ đang lúc, chỉ thấy Hoàng Tuyền Ma Đế lại từng bước một đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó đột nhiên hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Trần Hy hung hăng dập đầu hai cái đầu tượng. Đệ tử Hoàng Tuyền, bái kiến sư tôn. Hoàng Tuyền Ma Đế thanh âm rất là lạnh giá, nhưng là trong đó vẻ cung kính không cách nào ẩn nút. Ngoa tào ba. Con mắt của Phùng Khiếu Thiên mánh trợn to, hắn một bộ thấy quỷ biểu tình, cả người biểu tình cũng cứng ngắc ở nơi đó. Thái thượng trưởng lão hai chỉ con mắt trợn tròn, hắn chăm chú nhìn trước mắt một màn này. Cả người hắn cũng thoáng cái tinh thần, quyền kia tới thủy tử thần thái, cũng toàn bộ tiêu tan không thấy. Liên Lý Thanh Loan cũng là miệng há hốc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình Trần đại ca. Lý Thanh Loan biết thân phận của Trần Hy rất không bình thường, bởi vì hắn đã từng thấy Trần Hy một trưởng nổ ngay ngắn một cái tiểu thế giới cảnh tượng. Nhưng là dù vậy, nàng như cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Lý Thanh Loan từ nhỏ đã bị quán chú một cái tư tưởng, đó chính là Hoàng Tuyền Ma Đế lãnh khốc vô tình, làm người cực tàn nhẫn. Hoàng Tuyền Ma Đế thực lực lại cường đại vô cùng, cơ hồ có thể hoành hành Thiên Huyền Đại Lục, ngang dọc thế gian không địch thủ. Rất khó tưởng tượng, như vậy cường đại Hoàng Tuyền Ma Đế lại là Trần Hy đệ tử. Này làm mọi người cảm giác tam quan đều tại sụp đổ, thậm chí ngay cả thế giới quan đều nhanh vỡ nát. Không sai, đứng lên đi. Trần Hy một cái tay thua ở sau lưng, sau đó nhẹ khẽ nhìn lướt qua Hoàng Tuyền Ma Đế. Trần Hy trước tâm tình, nhưng thật ra là vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn hoàn toàn không dám xác định, trước mắt này Hoàng Tuyền Ma Đế phân thân, kết quả nhận thức không biết mình. Rất hiển nhiên, Trần Hy lần này đánh cuộc đúng, bất luận là hệ thống nguyên nhân hay lại là còn lại duyên cớ, trước mắt này Hoàng Tuyền Ma Đế như cũ đối với chính mình rất là tôn kính. Chương 227, Vũ Đế đại năng. Hoàng Tuyền Ma Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng người, sau đó cúi đầu, một bộ cung kính vô cùng thần thái. Phùng Khiếu Thiên vẻ mặt sợ hãi nhìn một màn này, một cổ khí lạnh xông thẳng đầu đáy, để cho hắn cảm giác tê cả da đầu. Đại ca, các ngươi từ từ trò chuyện, ta rút lui trước rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi thầy trò hai người nói chuyện cũ rồi. Phùng Khiếu Thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó liền quay đầu liền muốn rời đi. Về phần cùng Trần Hy giao thủ cái ý nghĩ này, Phùng Khiếu Thiên càng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đùa, đây chính là Hoàng Tuyền Ma Đế sư tôn a, phỏng chừng coi như là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Đứng lại, ta cho ngươi đi rồi chưa? Một cái thập phần lạnh lùng thanh âm từ Phùng Khiếu Thiên sau lưng chuyển tới. Phùng Khiếu Thiên thân thể thoáng cái liền dừng ngay tại chỗ, hắn chiến nguy nguy quay đầu, mặt đầy vẻ sợ hãi. Tiền bối, ngài có chuyện gì sao? Phùng Khiếu Thiên thanh âm run rẩy nói, vô số mồ hôi lạnh từ hắn trên trán nhỏ giọt xuống, cơ hồ đưa hắn nửa người trên cũng cho làm ướt. Là ngươi diệt Thanh Loan môn? Trần Hy hơi khẽ to mày, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Là. Vâng. Phùng Khiếu Thiên nào dám tại bực này nhân vật khủng bố trước mặt nói láo, vì vậy hắn vội vàng gật đầu nói. Tại sao? Trần Hy cảm giác, bên cạnh mình Lý Thanh Loan thần sắc rất là có cái gì không đúng, vì vậy hắn vỗ nhẹ nhẹ Lý Thanh Loan bả vai hai cái, sau đó hướng về phía Phùng Khiếu Thiên hỏi. Vì phục sinh linh quả, đây là nhiệm trần các giao cho ta nhiệm vụ. Phùng Khiếu Thiên tiếp tục mở miệng nói, hắn cũng không có nói láo, mà là đúng sự thật giao phó. Phục sinh linh quả. Các ngươi muốn phục sinh linh quả làm gì? Trần Hy chậm rãi nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghi hoặc. Là vì sống lại ngạch ngạch ngạch a. Phùng Khiếu Thiên mới vừa hướng đem tự mình biết sự tình giao ra, nhưng trong nháy mắt cảm giác đầu óc quay cuồng, một cổ thập phần lực lượng đáng sợ ở trong đầu mình bộc phát ra. Phùng Khiếu Thiên biểu tình thập phần dữ tợn, hắn trên trán không ngừng có gân xanh lộ ra ngoài. Người này đây là thế nào? Hóng gió. Trần Hy bị người trước mắt này đột nhiên xuất hiện hóng gió làm cho sợ hết hồn. Vì vậy hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, tự lẩm bẩm một tiếng. Hai tay Phùng Khiếu Thiên che đầu mình, hắn run rẩy quỳ sụp xuống đất. Cả người hắn thần sắc cũng điên cuồng đứng lên, phảng phất đang chịu đựng to lớn gì thống khổ. Đang lúc này, một cái thật lớn vô cùng thanh âm từ trong bầu trời chậm rãi truyền tới, một cái uy nghiêm bóng người xuất hiện ở trước mặt Phùng Khiếu Thiên. Đại các chủ. Phùng Khiếu Thiên khi nhìn đến trước mắt người kia ảnh hậu, hắn thanh âm run rẩy nói, thậm chí ngay cả đồng tử cũng co rút lại. Phùng Khiếu Thiên, ngươi để cho bản tôn rất là thất vọng. Ngươi đây là muốn phản bội nhiễm trần các sao? Đạo thân ảnh kia dần dần ngưng tụ, tạo thành một cái mang trên mặt hoàng mặt nạ vàng bóng người. Ta không dám. Phùng Khiếu Thiên vội vàng lắc đầu một cái, sau đó mặt đầy vẻ sợ hãi nói. Hắn không nghĩ tới, nhiễm trần các lại ở đầu mình chính giữa bày cấm chế, chỉ cần mình dám tiết lộ liên quan tới nhiễm trần các sự tình, như vậy cấm chế sẽ gặp hoàn toàn bùng nổ. Ha ha, vốn tưởng rằng ngươi là cái gì cái thế thiên tiêu, không nghĩ tới cư nhiên như thế phế vật, liền một cái tiểu thanh loan môn cũng không giải quyết được. Bản tôn lưu ngươi còn để làm gì? Bóng người kia chậm rãi há mồm nói, bàng đại khí thế trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp tịch cuốn vào Phùng Khiếu Thiên đầu chính giữa. A! Phùng Khiếu Thiên vô cùng hoảng sợ đại kêu một tiếng, hắn cảm giác đầu của mình dường như muốn nổ banh. Ầm ba! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ mạnh chi phong, Phùng Khiếu Thiên đầu ầm ầm nổ bể ra tới. Một vị đường đường nửa bước vũ thánh cảnh giới cái thế thiên kiêu, lại bị bóng người kia dễ dàng xóa bỏ, ngay cả một cặn bã cũng không có còn lại. Ngươi là nhiễm trần các đại các chủ? Trần Hy thanh âm đột nhiên từ nơi không xa chuyển tới, Trần Hy cau mày nói. Ngươi là người nào? Thanh Loan môn ngoại viện sao? Bóng người kia thập phần kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. Bổn tọa là thân phận gì, có liên quan gì tới ngươi? Ngược lại là ngươi, vẫn không trả lời bổn tọa lời nói. Trần Hy có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó hừ lạnh một tiếng nói. Ừ, một cái tiểu võ hoàng cảnh giới phế vật, lại cũng dám ở trước mặt bản tôn cản rỡ, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí? Bóng người kia ha mồm nói. Vô cùng kinh khủng khí thế, trong nháy mắt buộc phát ra. Chỉ một thoáng, thiên địa một trận biến sắc, vô số hư không vỡ ra, vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp quét sạch toàn bộ thiên địa. Đại đế. Thanh Loan môn thái thượng trưởng lão, đang cảm thụ đến cổ uy áp này sau đó, hắn vô cùng hoảng sợ đại kêu một tiếng. Ngoa tạo, người này lại là Vũ Đế. Trần Hy nghe được thái thượng trưởng lão lời nói sau, hắn nhất thời liền một ép, trên trán thậm chí có tia mồ hôi lạnh chảy xuống. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống trước mặt bản tôn, bản tôn có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Kia đạo nhân ảnh chậm rãi há mồm nói, trong giọng nói tràn đầy lãnh đạo. Trần Hy quan sát bên cạnh mình Hoàng Tuyền Ma Đế liếc mắt, trong lòng nhất thời liền có sức lực. Con kiến hôi, ngươi đây là đang và tập tọa nói chuyện sao? Trần Hy có chút thẳng tắp lồng ngực, hai tay của hắn thua ở sau lưng, sau đó giọng lạnh giá nói, ngươi gọi bản tôn cái gì? Con kiến hôi. Bóng người kia cũng không có bởi vì Trần Hy lời nói mà nổi nóng, ngược lại nhiều hứng thú nói, Không biết bao nhiêu năm rồi, hắn đã rất lâu không bái kiến lớn lối như thế người. Nói chính là ngươi, bất quá tiểu tiểu võ đế cảnh giới ba trùng mà thôi, ngươi có tư cách gì và tập tọa đối thoại? Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong mắt lóe lên một vệt kịch liệt tinh quang. Người trước mắt này rõ ràng là không phải chân thân tới, chỉ là một luồng phân thân thôi. Mà bên cạnh mình cũng có Hoàng Tuyền Ma Đế phân thân, nếu là chân chính tỷ đấu đứng lên lời nói, còn chưa nói được ai chết vào tay ai đây. Cho nên, giờ phút này Trần Hy không có sợ hãi chút nào. Hoàng Tuyền, cho bổn tọa giết chết hắn. Trần Hy lười ở chỗ này lãng phí thời gian, vì vậy nhẹ nhàng phất phất tay, liền mở miệng nói. Đúng sư tôn. Hoàng Tuyền Ma Đế có chút cung kính con người tử, sau đó lên tiếng nói. Bóng người kia nghe được Hoàng Tuyền Ma Đế đối với Trần Hy gọi sau, nhất thời liền không hề ổn định. Hắn hư ảnh kia thậm chí cũng run rẩy kịch liệt rồi hai cái, phảng phất nghe được cái gì thập phần chuyện kinh khủng như thế. Hoàng Tuyền Ma Đế, bản tôn nếu là sinh ở trăm ngàn năm trước, lại nào có ngươi thiên hạ. Thân ảnh kia dần dần ngưng tụ, sau đó liền lạnh rên một tiếng. Hoàng Tuyền Ma Đế hiện ở xuất hiện ở nơi này, chẳng qua chỉ là một cụ phân thần mà thôi, không có nhiều như vậy linh trí. Hắn chỉ có thể vô điều kiện phục tùng Trần Hy lời nói, vì vậy liền hóa thành một vệt sáng, hướng về kia hư huyễn nhân ảnh đánh đi. Kia hư huyễn nhân ảnh mặc dù giọng rất là phách lối, nhưng trên thực tế, đối với cái này ma uy ngút trời Hoàng Tuyền Ma Đế, trong lòng cũng là rất kiêng kỵ. Chương 228, Bích Lạc Tiên Đế hiện thân. Hoàng Tuyền Ma Đế thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở kia đạo nhân ảnh trước mặt, sau đó liền đối với hắn hung hăng đánh ra một trường. Kia đạo nhân ảnh thấy vậy, vội vàng cũng là đưa ra một trường, sau đó cùng Hoàng Tuyền Ma Đế đánh nhau. Hai người chiến đấu dư âm cũng vô cùng mãnh liệt, cơ hồ tiêu diệt bốn phía vô số núi đồi. Lực lượng kinh khủng ở trong hư không không ngừng bùng nổ, một mảng lớn hư không bị liên tiếp đánh nát, không gian loạn lưu tàn phá mở. Đang lúc này, kia đạo nhân ảnh đột nhiên rên lên một tiếng, hắn thân thể bị Hoàng Tuyền Ma Đế hung hăng đánh bay. Còn không chờ đạo thân ảnh kia đứng thẳng người, Hoàng Tuyền Ma Đế liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, sau đó liền hung hăng đánh ra một trường, hướng về phía hắn cái chán bắt đầu dựng thẳng bổ xuống. Ầm. Cương đại khí lãng phún ra ngoài, mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái to lớn hô sâu. Đạo thân ảnh kia bị Hoàng Tuyền Ma Đế một trường này trực tiếp chụp vào trong bùn đất, một bộ thập phần dáng vẻ chật vật. Liên này, Trần Hy khi nhìn đến một màn trước mắt sau, hắn kìm lòng không đặng nở nụ cười. Nhìn người này lớn lối như thế, còn tưởng rằng hắn có biết bao nhiêu bước đâu rồi, ai muốn đến cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Căn bản là không phải Hoàng Tuyền Ma Đế đối thủ. Không hổ là Hoàng Tuyền Ma Đế, quả nhiên lợi hại. Đạo thân ảnh kia cũng không có lúc đó khuất phục, mà là thập phần khen ngợi nói một câu. Ầm. Đạo thân ảnh kia trực tiếp từ trong lòng đất thoát ra, trong nháy mắt phóng lên cao. Hoàng Tuyền Ma Đế cũng là mãnh đạp mặt đất, thân thể giống như một viên sáng chói giống như sao băng, lần nữa phi thân đuổi theo. Hoàng Tuyền Ma Đế trải qua liên tiếp đại chiến, thể nội lực lượng thực ra đã tiêu tán rất nhiều. Nếu như tại hắn toàn thắng thời kỳ lời nói, kia Nhiễm Trần các chủ căn bản là không phải đối thủ của hắn, kết quả phỏng chừng không thể so với Thanh Loan Thần Điệu tốt đi nơi nào. Nhưng là dù vậy, Hoàng Tuyền Ma Đế như cũ thập phần ngang ngược đè đạo thân ảnh kia đánh, đem hắn từ mặt đất đấm đến trên trời, lại từ trên trời đấm tới mặt đất. Một vị đường đường đại đế cảnh giới phân thân, lại giống như quả banh ra một dạng bị Hoàng Tuyền Ma Đế không ngừng đạp tới đa tới. Đủ rồi. Thân ảnh kia đột nhiên đứng thẳng người, hắn đứng ở trên hư không, sau đó giọng lạnh như băng nói một câu. Hoàng Tuyền Ma Đế cũng sẽ không với người này nói nhảm. Lại vừa là một trưởng đánh vào lồng ngực của hắn trên, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Ầm. Đạo thân ảnh kia trực tiếp đụng gãy một tòa thật to đỉnh núi, sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Bích Lạc Chiêu Thiên. Thân ảnh kia đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trong tay bóp ra một cái ấn quyết. Một cái thập phần vĩ đại hư ảnh trên không trung chậm rãi hiện lên, sau đó liền hướng về phía Hoàng Tuyền Ma Đế ngay đầu đánh ra một trưởng. Ầm. Hoàng Tuyền Ma Đế mang ra một cái tay nên đón, nhưng là kia lực lượng cường đại, nhưng trong nháy mắt xuyên thấu Hoàng Tuyền Ma Đế trưởng ấn, đưa hắn đánh máu me đồng địa. Bích Lạc lão nhi. Khóe miệng của Hoàng Tuyền Ma Đế mang theo một vẻ thập phần lãnh đạm nụ cười, hắn hai mắt trong nháy mắt thay đổi được đỏ bừng, cả người trên người tản mát ra kinh khủng thao thiên ma tức. Ùng ùng. Đại địa bắt đầu kịch liệt đung đưa, một đám mây đen lớn trực tiếp đem không trung che phủ. Mà giờ khắc này, tại phía xa bên ngoài 10 triệu dặm Hoàng Tuyền, lại đột nhiên nhíu mày một cái. Một cổ thập phần thần kỳ lực lượng, trong nháy mắt dẫn dắt ở Hoàng Tuyền ý thức, để cho hắn trực tiếp hạ xuống ở bên ngoài 10 triệu dặm. Hoàng Tuyền chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt, đó là trên bầu trời kia cự tướng. Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm của mình, chỉnh thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, đó là hưng phấn, cũng là phẫn nộ. Bích Lạc Tiên Đế người thừa kế sao? Hảo hảo hảo, bản đế định cho ngươi tàn cảnh mây khói. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ thập phần nụ cười tàn nhẫn, hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái thân ảnh kia, sau đó rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Hoàng Tuyền Mạn Thiên. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên giang hai cánh tay, bắt đầu thi triển từ bản thân kinh khủng tuyệt học. Một mảng lớn Hoàng Tuyền chi thủy đột nhiên trống rông xuất hiện, kia hà thủy trầm trọng vô cùng, mỗi một giọt cũng có mấy chục triệu cân nặng. Ầm. Hoa lập lạp. Phảng phất trời sập một dạng kia vô cùng kinh khủng Hoàng Tuyền hà thủy, ở trong bầu trời chút xuống tới, vọt thẳng đánh vào kia cự đại hư ảnh trên. Cự đại hư ảnh đột nhiên mở đi một ít, nhưng là lại không có lúc đó tiêu tan. Kia che khuất bầu trời pháp tướng, lại khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệt quỷ dị thần thái. Hoàng Tuyên Ma Đế. Kia cự tương phản Phật mở linh trí một dạng lại chậm rãi mở miệng nói. Bích Lạc lão nhi, quả nhiên là ngươi tên hôn đản này. Hoàng Tuyên thật chặt cắn lên hàm răng, sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Giờ phút này Nhiễm Trần các chủ, nói thật là có chút mộng bức. Chính mình vừa mới thi triển ra Bích Lạc Chiêu Thiên, chính là Nhiễm Trần các một đại cấm thuật. Có thể triệu hoán Bích Lạc Tiên Đế một tôn hư ảnh, nhưng là không nghĩ tới, tự mình ở dưới cơ duyên xảo hợp, lại đem Bích Lạc Tiên Đế ý thức cũng cho gọi về một luồng tới. Hoàng Tuyên Ma Đế, không nghĩ tới 10 vạn năm đi qua, ngươi cái tên này lại còn chưa ngọn cụ tỏi. Cự đại hư ảnh khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó có chút kinh ngạc nói một câu. Ha ha, ngươi cũng còn chưa có chết đâu rồi, bản đế há lại sẽ chết ở ngươi đằng trước. Hoàng Tuyên cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy trâm trọng. Hoàng Tuyên Ma Đế, đừng nói bây giờ ngươi chẳng qua là một luồng phân thần, coi như là ngươi bản tôn trở về, như thế nào ta hợp lại địch? Đừng quên, trăm ngàn năm trước là ai đưa ngươi đánh hình thần câu diệt? Kia bóng người to lớn chậm rãi mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy ngang ngược. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này ra dưới, lúc ấy muốn là không phải ngươi tìm tới một đống lớn người rút, ngươi lại làm sao có thể địch nổi ta? Hoàng Tuyên vừa nghĩ tới đã từng đã qua, hắn hai mắt liền trong nháy mắt đỏ ngầu. Thua thiệt ngươi chính là Hoàng Tuyên Ma Đế, chẳng lẽ liền được làm vua thua làm giặc như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không biết. Bóng người to lớn sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà lại như cũng nhàn nhạt nói một câu. Ngươi phóng dám? Hai người chúng ta nói tốt tỉ thí công bình, ngươi lại không biết xấu hổ tìm đến mấy cái lao già kia âm ta. Hoàng Tuyên Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, cả người ma diễm ngút trời lên, dường như muốn đem thiên địa này cũng cho thiêu hủy hầu như không còn. Mọi người đang nghe được hai người nói chuyện với nhau sau, tất cả đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới trăm ngàn năm trước trận chiến ấy, nguyên lai còn có như vậy bí mật. Hoàng Tuyền, ngươi tướng rồi. Bóng người to lớn chậm rãi há mồm, sau đó bên nhẹ nhàng đưa ra một trường, muốn đem Hoàng Tuyền trấn áp. Ta đến mẹ ngươi. Hoàng Tuyền Ma Đế ghét nhất chính là Bích Lạc Tiên Đế này một bộ cao cao tại thượng mặt nhọn, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vận khí lực lượng toàn thân hướng đỉnh đầu đánh đi. Ung ung ba, hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra cơ hồ hủy thiên diệt địa như vậy uy thế. Vô số bụi mù ở trong hư không chấn động ra đến, đem bốn phía rất nhiều nơi cũng bao trùm ở. Ở bụi mù tan hết sau đó, Hoàng Tuyền Ma Đế bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bây giờ Hoàng Tuyền Ma Đế dáng vẻ thập phần thê thảm, cái kia Hoàng Tuyền Đế khải bị đã bị đánh vô số mảnh vụn, hoàn toàn bể tan tành ở bên trong trời đất. Hoàng Tuyền một cái tay thật chặt che ngực, cưỡng ép dừng lại thiếu chút nữa phun ra cổ họng máu tươi, hắn đầu đầy hắc phát theo gió bay lượn, cả người trên dưới hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết thương. Chương 229, cổ ma chi lực. Bích Lạc Tiên Đế ngay từ lúc trăm ngàn năm trước cũng đã phi thăng thiên giới, một thân thực lực thông thiên triệt địa, vượt xa bây giờ Hoàng Tuyền Ma Đế. Bây giờ Hoàng Tuyền Ma Đế chẳng qua chỉ là một luồng phân thân mà thôi, thì như thế nào có thể địch nổi Bích Lạc Tiên Đế? Dù sao Bích Lạc Tiên Đế nhưng là ở thiên giới, ước chừng tu hành 10 vạn năm lâu. Giữa hai người vốn là nhỏ xíu chênh lệch, cơ hồ bị hoàn toàn kéo ra, hơn nữa càng phóng càng xa. Vẹn vẹn chỉ là một trường đi xuống, Hoàng Tuyền Ma Đế cũng đã người bị thương nặng, thậm chí ngay cả này là phân thân, thiếu chút nữa cũng bị đánh giải tán mở. Hoàng Tuyền, ngươi nếu có thể may mắn chạy thoát bất tử, kia an phận thủ thường cho giỏi, vì sao còn phải tới dẫn đến bản đế? Trên bầu trời bóng người to lớn mở miệng nói, trong giọng nói mang theo nồng nặc uy nghiêm. Ha ha, đừng để cho bản đế tìm tới cơ hội, bằng không, bản đế định cho ngươi sống không bằng chết. Hoàng Tuyền cắn thật chặt hàm răng, trên người sát khí bồng bột, cơ hồ xông thẳng vân tiêu. Nhiễm Trần các chủ có chút ngộng bức nhìn một màn trước mắt này, hắn có lòng rời đi, nhưng lại tiến thối lưỡng nan. Thực lực của chính mình, rõ ràng không phải là không như hai vị này đại thần. Mặc dù Bích Lạc Tiên Đế đoán là mình thủy tổ, nhưng là mình có thể đã làm nhiều lần chuyện xấu xa, đây nếu là để cho Bích Lạc Tiên Đế biết, kia rất có thể một cái tát đem chính mình tươi sống đập chết. Nhiễm Trần các chủ do dự một chút, sau đó rồi đột nhiên đập vỡ vụn hư không, trực tiếp một bước đạp tiến vào, trong nháy mắt chạy trốn xa. Hoàng Tuyền Ma Đế cùng Bích Lạc Tiên Đế dĩ nhiên là phát hiện động tác của hắn, nhưng là hai người ai cũng không có nhúng tay, dù sao cũng là một con run dế mà thôi, không đáng giá hai người bọn họ quan tâm. Hoàng Tuyền Ma Đế, ngươi coi là thật muốn đối địch với bản đế? Bích Lạc Tiên Đế giọng trầm thấp nói một câu, trong thanh âm tràn đầy vẻ đạm nhiên. Từ hắn phi thăng tiên giới sau này, đã gặp được rất nhiều cường giả chân chính, cùng bọn chúng so với, Hoàng Tuyền Ma Đế liền con kiến hôi cũng không bằng. Cho nên, bây giờ Bích Lạc Tiên Đế đã có nhiều chút coi thường Hoàng Tuyền Ma Đế rồi, cảm thấy hắn đối với chính mình không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng Bích Lạc Tiên Đế làm người luôn luôn cẩn thận, cho nên, nếu như Hoàng Tuyền Ma Đế còn đối với mình tâm tồn oán hận lời nói, hắn vẫn là có ý định chạm thảo trừ căn, vinh tuyệt hậu hoạn. Sư tôn, ta là không phải lão già này đối thủ, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngài xuất thủ. Hoàng Tuyền Ma Đế đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền chạy tới bên cạnh Trần Hy, vẻ mặt vẻ cung kính nói. Trần Hy bản đến xem trò vui coi trọng được, nào nghĩ tới mũi rủi thoáng cái liền chuyển tới trên người mình, hắn nhất thời liền lăng ngay tại chỗ. Nói lời trong lòng, Trần Hy thực ra chỉ muốn làm cái an tĩnh ăn dưa của chúng. Những đại lão này sự tình ở giữa, chính mình cũng không cần nhúng tay thì tốt hơn, dù sao bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu võ hoàng mà thôi. Ngươi là Hoàng Tuyền Ma Đế sư tôn. Bích Lạc Tiên Đế vốn là căn bản không đem Trần Hy coi ra gì. Nhưng là nghe được Hoàng Ma Đế lời nói sau, hắn liền chậm rãi nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tại hắn trong trí nhớ, Hoàng Tuyền Ma Đế vẫn luôn là dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện, hắn là căn bản không có sư tôn tồn tại. Kia bây giờ hắn vị sư tôn này, lại là từ đâu nhi tới? Hoàng Tuyền Ma Đế trước đang lừa gạt thế nhân. Hắn thực ra bản thân là có sư thừa. Hoàng Tuyền, này dù sao cũng là hai người các ngươi vãn bối sự tình ở giữa, vi sư hay là chớ nhúng tay. Sắc mặt của Trần Hy không thay đổi, chỉ là giọng lạnh nhạt nói, hắn có chút ngẩng lên thủ, vẻ mặt cao nhân thần thái. Cho cười. Ngươi lại còn nói ta là văn bối. Ngươi bất quá là một tiểu tiểu thiên huyền đại lục con kiến hôi thôi, ngươi như thế nào lại biết thiên địa này rộng lớn. Con kiến hôi, tổng hội bị ánh mắt của tự mình trói buộc tầm mắt. Bích Lạc Tiên Đế ha ha cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn bất kể trước mắt này Trần Hy đến tột cùng là lai lịch ra sao, hắn không chút nào đem Trần Hy để ở trong lòng. Dù sao, Trần Hy coi như mạnh hơn nữa, cũng bất quá là thiên huyền đại lục thổ dân thôi. Trong mắt hắn, hoàn toàn là có thể tùy ý xóa bỏ tồn tại. Sư tôn, người này lại dám đối với ngươi như thế càn rỡ, ngài vội vàng xuất thủ tiêu diệt hắn đi. Ân, tiện đem nhất hắn ở thiên giới bản tôn cũng cùng nhau xóa bỏ. Khóe miệng của Hoàng Tuyền Ma Đế lộ ra một vẻ trông đợi nụ cười, hắn nhìn Trần Hy nói. Khu, chính bởi vì tha cho người được nên tha, bổn tọa vẫn cảm thấy, nên cho hắn một cơ hội, nói không chừng hắn sẽ hối cải để làm người mới nữa nha. Trần Hy cười xấu hổ một tiếng, sau đó giọng nhàn nhạt nói một câu. Còn xóa bỏ hắn ở thiên giới bản tôn, ngươi nghĩ rằng ta là ai vậy? Sáng thế thần sao? Bây giờ ta bất quá là một vũ hoàng cảnh giới đống cặn bã mà thôi, đừng nói Bích Lạc Tiên Đế rồi, ta ngay cả ngươi này là phân thân đều có thể không đánh lại. Hoàng Tuyền Ma Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn chậm rãi thở dài, chính mình vị sư tôn này, thật sự là vô cùng trạch tâm nhân hậu rồi. Bản đế không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, cũng cho bản đế đi chết đi. Bích Lạc Tiên Đế khẽ cau mày, sau đó đột nhiên lạnh rên một tiếng. Chói mắt vô cùng quan mang, từ Bích Lạc Tiên Đế kia cự đại hư ảnh trung tản mắt ra, cơ hồ trong nháy mắt bao phủ ở rồi chu vi mấy trăm ngàn trượng khoảng cách. Từ ngực Trần Hy theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hắn trong lòng có chút hoảng. Chết đi cho ta. Bích Lạc Tiên Đế trực tiếp đưa ra một cái ngút trời bàn tay khổng lồ, sau đó hướng phía dưới hung hăng đánh tới. Bàn tay khổng lồ kia bên trong hàm chứa thập phần uy lực kinh khủng, cơ hồ có thể tùy tiện phách diệt một tòa 100.000 trượng cự sơn. Hoàng Tuyên ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời cái kia bàn tay to lớn, hắn hung hăng cắn răng can, sau đó rồi đột nhiên hướng không trung bay đi. Thiệt Thiên Chỉ. Hoàng Tuyên đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó ngữ khí trầm trọng nói một câu. Hoàng Tuyên chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó nhẹ nhàng nâng lên hắn ngón trỏ. Một vệt thập phần ảm đạm quan mang ở trong hư không như ẩn như hiện, cuối cùng chậm rãi quấn quanh ở rồi Hoàng Tuyền trên ngón tay. Tiệt Thiên Chỉ là cần mấu chốt ngộ pháp tắc chi lực, mà Hoàng Tuyền đã từng lĩnh ngộ quá vô số đạo pháp tắc lực, hơn nữa này là phân thân thực lực rất mạnh, hắn ngưng luyện ra tới Tiệt Thiên Chỉ uy lực tự nhiên càng là kinh người vô cùng. Hoàng Tuyền ngón tay trực tiếp chỉ hướng thiên không, sau đó một đạo thập phần ngưng tụ màu vàng nhạt ánh sáng liền hung hăng hướng hư không bắn tới. Bích Lạc Tiên Đế hư ảnh bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí toàn bộ sắc mặt cũng biến hóa mở, phảng phất gặp được cái gì thập phần có thể lo sự tình. Cổ ma chi lực. Hoàng Tuyền Ma Đế, ngươi lại dám như thế đại nghịch bất đạo. Cùng cổ ma cái loại này tà ác tồn tại lăn lộn chung một chỗ. Tội khắc nên trảm. Bích Lạc Tiên Đế hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói. Theo Bích Lạc Tiên Đế một tiếng này hạ xuống, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Vô số hư không ầm ầm bể tan cảnh, căn bản là không có cách chịu đựng hắn kia vô cùng kinh khủng lực lượng. Hoàng Tuyền Ma Đế Tiệt Thiên Chỉ, trực tiếp cùng Bích Lạc Tiên Đế cự trưởng đánh vào nhau. Kinh khủng lực lượng kinh người trong nháy mắt buộc phát ra, sau đó ở trong hư không ầm ầm bể tan cảnh. Một đạo sáng chói vô cùng ánh sáng, trong nháy mắt xuyên thủng đất trời, sau đó trực tiếp bắn vào Bích Lạc Tiên Đế hư ảnh trên. Chương 230, chỉ là phân thân. Tiệt Thiên Chỉ uy lực thật sự là quá đáng sợ, cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên thủng trên bầu trời cự đại hư ảnh. Nhưng là Hoàng Tuyền ở nơi này kịch liệt đụng nhau bên dưới, lại cũng là được cực sự nghiêm trọng thương thế. Bây giờ hắn mặc dù Tiệt Thiên Chỉ cường đại, nhưng lại liền cảnh giới tiểu thành cũng không có đi đến. Chỉ có thể nói là bước đầu nắm giữ mà thôi, căn bản là không có cách đem Tiệt Thiên Chỉ ảo diệu thực sự bày ra. Thiên Ma làm là tối cường của ma, hắn Tiệt Thiên Chỉ biến ảo vô cùng, thậm chí có thể lấy ra nhất phương thiên đạo cho mình dùng. Bây giờ Hoàng Tuyền thi triển ra Tiệt Thiên Chỉ, đừng nói cùng Thiên Ma so sánh với, coi như là cùng Trần Hy tương đối lời nói, kia cũng có cực chênh lệch lớn. Bằng không, phỏng chừng Hoàng Tuyền chỉ một cái bên dưới, Bích Lạc Tiên Đế đạo hư ảnh này sẽ trực tiếp giải tán mở. Thà cho là như thế, Bích Lạc Tiên Đế cái bóng mở kia cũng thiếu chút nữa bể ra, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Không hổ là cổ ma chi lực.

lần nữa hồi thuộc về bản thể. Hoàng Tuyền, bản đế cảm thấy ngươi tư chất rất là không tệ, nếu là có thể thần phục với ta lời nói, có lẽ chờ ngươi phi thăng thiên giới sau đó, bản đế có thể ban thưởng ngươi làm một tên thiên tướng. Ánh mắt của Bích Lạc Tiên Đế nhìn về phía Hoàng Tuyền, sau đó giọng nhàn nhạt nói một tiếng: Bích Lạc lão cẩu, ngươi hảo hảo rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Trăm năm bên trong, bản đế nhất định đi thiên giới lấy ngươi đầu người. Hoàng Tuyền Ma Đế hung hăng xì một tiếng, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: Hoàng Tuyền, lui về phía sau hai bước, người này liền giao cho vi sư xử lý đi. Đang lúc này, Trần Hy thanh âm đột nhiên từ Hoàng Tuyền Ma Đế bên người truyền ra. Chương 231, chân chính tiệt thiên chỉ. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó gấp vội vàng lui về phía sau hai bước, xa rời đi xa rồi Trần Hy bên người. Con kiến hôi, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bản đế động thủ. Chờ ngươi tu luyện nữa 10 vạn năm rồi hay nói. Bích Lạc Tiên Đế kia lạnh lùng vô tình thanh âm, lần nữa từ trong bầu trời chuyển tới, sau đó chậm rãi chạy vào đến Trần Hy lỗ thai chính giữa. Y miệng, lao tử bây giờ không có thời gian để ý tới ngươi, cút một bên nhi ở. Trần Hy đầu tiên là trợn mắt nhìn Bích Lạc Tiên Đế liếc mắt, sau đó liền quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, ngươi nhìn cho thật kỹ, cái gì mới thật sự là tiệt thiên chỉ? Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu. Đúng sư tôn. Con mắt của Hoàng Tuyền sáng lên, sau đó liền chăm chú nhìn Trần Hy, ánh mắt của hắn trung tràn đầy vẻ kích động. Sư tôn rốt cuộc muốn ra tay sao? Bích Lạc Tiên Đế, thiếp chiêu đi. Tay phải của Trần Hy thua ở sau lưng, sau đó đi về phía trước hai bước, hắn có chút ngấp đầu lên, nhìn trên bầu trời cái kia bóng người to lớn. Ha ha, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Bích Lạc Tiên Đế như cũ không đem Trần Hy coi vào đâu, hắn cái này phân thân tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép cái này vũ hoàng cấp bậc ra dưới. Hoàng Tuyền Ma Tôn sư tôn thì như thế nào? Trăm ngàn năm trước, Hoàng Tuyền còn không phải là bị chính mình đánh hình thần câu diện. Thiệt thiên chỉ ba. Trần Hy hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái. Chỉ một thoáng, phản phất thiên địa cũng dừng lại một dạng, thậm chí ngay cả thời gian đều ngừng trôi qua. Người sở hữu ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở Trần Hy trên tay, phản phất hắn cái tay kia trùng, bao hàm ngay ngắn một cái đại thế giới như thế. Trong thoáng chốc, mọi người cảm giác thế gian hết thảy đều mất đi màu sắc, duy nhất ánh sáng, đó là Trần Hy chậm rãi đưa ra kia ngón tay. Một vệt rất là ảm đạm quan mang, ở Trần Hy ngón trỏ trung chậm rãi ngưng tụ ra. Ùng ùng. Trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện vô số rông tố vân, từng cái lôi long ở đó trong lôi vân qua lại. Một cái lớn vô cùng con mắt, ở trong hư không chậm rãi mở ra, ánh mắt kia vô cùng lạnh lùng, nhưng là lại mang theo uy áp kinh khủng. Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo Chi Nhãn. Loại này tồn tại thế nào đi ra? Bích Lạc Tiên Đế rất là khiếp sợ nhìn cái kia cự đại con mắt, sau đó kinh hô lên nhất thanh. Diệt. Trần Hy lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, sau đó chậm rãi phun ra một chữ mắt. Ông. Trần Hy đầu ngón trỏ bên trên, một vệ tạm đạm quang mang trong nháy mắt phóng lên cao. Kia quang mang mới bắt đầu thời điểm rất là trầm thấp cùng ảm đạm, nhưng theo thời gian trôi qua, lại trở nên càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, cơ hồ giống như nhất nhật một dạng đâm mọi người liền con mắt cũng không mở ra được. Mà kia tượng trưng cho Thiên Đạo căn nguyên Thiên Đạo chi nhãn, cũng là kinh ngạc nhìn cái này quang mang. Nó độc trong mắt, bắt đầu xuất hiện trận trận vết nước. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên dưới, Thiên Đạo chi nhãn lại chậm rãi lưu lạc ra một giọt nước mắt, sau đó giọt rơi vào trong không gian. Rắc rắc. Hư không trực tiếp ầm ầm bể tan cảnh, uy áp kinh khủng, cơ hồ trong nháy mắt bao trùm ở rồi toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục vô số cường giả, toàn bộ đều cảm giác trong lòng một trận tùng nhiên, lại không kìm lòng được sinh ra một vẻ sợ hãi cảm giác. Cái này ba động, là Thanh Loan môn bên kia truyền tới. Tên này uy áp quá đáng sợ, thật may bản tôn chạy nhanh hơn. Bằng không phòng trường liền bị ở lại nơi đó. Nhiễm Trần các bên trong, một tên mang trên mặt nạ màu vàng kim nam tử ngồi xếp bằng, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái bộ ngực mình, sau đó tự lẩm bẩm một thân. Người này chính là trước kia chạy trốn Nhiễm Trần các chủ. Tất cả mọi người cho là Nhiễm Thành các chủ trước xuất hiện ở Thanh Loan môn chỉ là một cụ phân thân. Nhưng là không người biết được, vậy thật ra thì chính là hắn bản thể, bằng không, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy chạy đi. Nhiễm Trần các chủ chẳng qua chỉ là sơ nhập vũ đế cảnh giới mà thôi. Thậm chí ngay cả thực lực cũng không có hoàn toàn vững chắc, cho nên mới là không phải Hoàng Tuyền phân thân đối thủ. Mặc dù Hoàng Tuyền Ma Đế vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân, nhưng là thân thượng đế uy lại không giảm chút nào, như cũ có thể dễ dàng trấn áp thiên tôn cấp khắc cường giả. Ai, chỉ là đáng tiếc ta thông cổ quyển trụ, chỉ có thể lưu lạc ở Thanh Loan môn rồi. Nhiễm Trần các chủ phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm một dạng hắn chậm rãi thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Ngoại trừ Nhiễm Trần các chủ trở ra, Bắc Hoang khu vực vô số cường giả cũng thập phần khiếp sợ nhìn không trung. Đây là thiên đạo chi lực. Kết quả là người nào lại cường đại tới mức như thế, chọc cho thiên đạo tự mình động thủ. Một tên mặc đạo bào lão giả ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt của hắn trung tràn đầy kinh ngạc. Bên kia, Thanh Loan môn trong phế tích, chính diễn ra một trận đại trò hay. Không đúng, này là không phải Thiên Huyền Đại Lục thiên đạo căn nguyên, đây là những thế giới khác thiên đạo chi nhãn. Đột nhiên, Bích Lạc Tiên Đế có chút nhíu mày, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Bích Lạc Tiên Đế ở trăm ngàn năm trước đã từng tiếp thụ qua Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo lễ rửa tội, cho nên hắn đối với Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo có thể nói là hết sức quen thuộc. Gần đây xuất hiện Thiên Đạo mắt, mặc dù khí tức cùng Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo tương tự, nhưng là đem bản chất lại vẫn có một tia chênh lệch. Ở Bích Lạc Tiên Đế trầm tư đang lúc, Thiên Đạo mắt ầm ầm bể ra, sau đó hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chạy vào đến Trần Hy bắn tới đạo kia to lớn chùm tia sáng bên trong. Ùng ùng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều phải sụp đổ một dạng, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng ở trong bầu trời đột nhiên bộc phát ra. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy được một cái thập phần cảnh tượng đáng sợ. Đó là một cái vô cùng bàng đại thế giới, bên trong sinh linh người người cực kỳ cường hãn, trên người khí tức cũng là hết sức kinh người. Đang lúc này, một tên tóc bạc trắng thanh niên đột nhiên chậm rãi xuất hiện ở trong bầu trời, sau đó thập phần tùy ý nhẹ nhàng đè xuống một ngón tay. Ầm ba, kia to lớn vô cùng thế giới ầm ầm bể ra, toàn bộ thiên địa cũng hoàn toàn sụp đổ, thật sự có sinh linh toàn bộ diệt tuyệt, liền mảy may vết tích cũng không có để lại. Bích Lạc Tiên Đế tự nhiên cũng là thấy được kia vô cùng đáng sợ cảnh tượng, hắn đồng tử mãnh liệt kêu lại đến, trong lòng càng là vô cùng sợ hãi. Cơ hội chính là ở trong nháy mắt, Trần Hy đạo cổ sáng kia, rồi đột nhiên đi tới trước mặt Bích Lạc Tiên Đế, sau đó trực tiếp đưa hắn chỉnh thân thể hoàn toàn xuyên qua. Ách, Bích Lạc Tiên Đế cặp mắt manh trợn to, hắn mới vừa muốn nói gì, nhưng là thân thể lại ầm ầm giải tán, hóa thành vô số huy hoàng, tiêu rắc vào trong thiên địa. Bích Lạc Tiên Đế cái bóng mờ kia, tuy nhưng đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng là Trần Hy Tiệt Thiên Chỉ nhưng cũng không có cứ thế biến mất. Một đạo diệu nhãn quang trụ ở xuyên thùng Bích Lạc Tiên Đế sau này, liền tiếp tục hướng về không trung bay đi, nó nhanh chóng xuyên qua một đạo quỷ dị không gian, trong nháy mắt đi tới một cái thế giới khác. Sư tôn Tiệt Thiên Chỉ quả nhiên đã đạt đến tối cao tầng thứ, tiếp đó, giờ đến phiên bản mà xuất thủ. Ở vô tận trong hư không, một cái ngang ngược vô cùng người trung niên, khóe miệng chậm rãi kéo ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Chương 232, Bắc Thiên Đế Quân. Nếu như Trần Hy có thể thấy kia người trung niên vẻ mặt, tuyệt đối sẽ liếc mắt nhận ra, hắn chính là bị trấn áp ở thiên địa ấn bên trong hừng ma. Người trước mắt coi hư không loạn lưu vì không có gì, thân thể của hắn vô cùng khổng lồ, cơ hồ có thể tùy tiện nghiền ép một thế giới. Sư tôn, đệ tử cái này thì chúc ngài rút một tay. Người đàn ông trung niên kia hít một hơi thật sâu, sau đó rồi đột nhiên đưa ra một hai bàn tay, trực tiếp chụp vào trong hư không. Bàn tay to kia trong nháy mắt trùng điệp mà ra, vượt qua không biết bao nhiêu thế giới hư không, cuối cùng hung hăng bắt được một đạo quỷ dị chùm tia sáng. Đạo cột sáng kia chính là Trần Hy trước thật sự thi triển ra Tiệt Thiên Chỉ, giờ phút này thì đã rời đi Thiên Huyền Đại Lục, hướng thiên ngoại chạy như bay. Người đàn ông trung niên hai tay đang nắm chắc kia to lớn chùm tia sáng, sau đó một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp trùng điệp mà ra, sau đó ra chỉ ở cột sáng kia trên. Ùng ùng, đạo cột sáng kia trở nên càng thêm chói mắt, chỗ đi qua càng là dẫn được vô số hư không ầm ầm sụp đổ. Thậm chí ở qua lại lúc, có không ít bỏ hoang thế giới đều bị này một cột sáng cho hung hăng xuyên thủng, hoàn toàn tiêu tan ở trong hư không. Hưu, cột sáng kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong chớp mắt liền xuyên việt vô thế giới số, sau đó trở lại ngoài ra một nơi thiên địa. Bắc Phương Thiên Giới, một tọa bên trong đại điện, một đám người chính rất là cung kính, ngồi ngay ngắn ở một tọa bên trong đại điện. Người cầm đầu là một gã mặt mũi anh tuấn nam tử trẻ tuổi, hắn chính là Bắc Phương Thiên Giới chi chủ, Đạo Hào Bắc Thiên Đế Quân. Bắc Thiên Đế Quân tên thật không người biết chi biết, chỉ biết là hắn ở vô số năm trước xuất hiện ở thiên giới bên trong. Hắn lấy lôi đỉnh chi thế, trực tiếp thống nhất toàn bộ Bắc Phương Thiên Giới, uy danh chấn nhiếp cổ kim. Một tên người mặc lãnh đạm áo bào màu xanh lục người đàn ông trung niên, ngồi ở đó tiệc rượu cuối cùng nhất vị trí, sắc mặt hắn đột nhiên một trận trắng bệnh, sau đó liền hung hăng phun ra búng máu tươi lớn. "Bích Lạc, ngươi làm sao vậy?" Bên cạnh người đàn ông trung niên kia, một ông già đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Khu Bích Lạc hung hăng phun ra hai búng máu tươi, sắc mặt của hắn tái nhợt đứng lên, nhìn một bộ lảo đảo muốn ngã dáng vẻ. Người trước mắt chính là Bích Lạc Tiên Đế. Không nghĩ tới tên kia lại mạnh như vậy, cổ ma chi lực quả nhiên đáng sợ. Một luồng phân thần bị hủy, Bích Lạc Tiên Đế bị không nhẹ thương thế, vì vậy hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt dày đặc sắc cơ. Bích Lạc Tiên Đế trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Hoàng Tuyền Ma Đế dáng vẻ, hắn cầm thật chặt quả đấm, trong lòng càng là sát ý bừng bột. Hoàng Tuyền Ma Đế, bản đế chờ ngươi phi thăng thiên giới lúc, nhất định sẽ đưa ngươi đánh vào vạn trượng thâm nguyên, chọn đời không được siêu sinh. Còn ngươi nữa nọ vậy đáng chết sư tôn, bản đế nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Bích Lạc Tiên Đế cắn thật chặt hàm răng, hắn ở trong lòng hung tợn nói. Mặc dù giờ phút này Bích Lạc Tiên Đế trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng là ngoài mặt lại cũng không có lộ ra chút nào. Dù sao này chính là Bắc Thiên Đế Quân Thọ Yến, hắn căn bản không dám ở nơi này dạng trường hợp bên trong cản rỡ. Bích Lạc Tiên Đế ngẩng đầu lên, hắn nhìn bưng ngồi ở chủ vị trên nam tử trẻ tuổi, trong ánh mắt thoáng qua một vệt nồng nặc sùng bái cùng hâm mộ. Bích Lạc Tiên Đế trải qua phi thăng tiên giới đã ước chừng 10 vạn năm rồi, hắn thật sâu biết, trước mắt tên nam tử này kết quả có biết bao cường đại. Bắc Thiên Đế Quân có thể nói là Bích Lạc Tiên Đế cả đời trở nên phấn đấu cùng cố gắng đối tượng. Bích Lạc Tiên Đế biết, chính mình có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội đuổi theo Bắc Thiên Đế Quân nhịp bước, nhưng hắn như cũ đem Bắc Thiên Đế Quân coi vì trong lòng mình kính trọng nhất cùng sùng bái nhân. Ngay tại Bích Lạc Tiên Đế suy nghĩ lúc, hư không đột nhiên nứt ra, sau đó một đạo lớn vô cùng chùm tia sáng ầm ầm chợt hiện. Đạo kia lớn vô cùng chùm tia sáng trực tiếp hướng Bích Lạc Tiên Đế hung hăng công kích mà tới. Bích Lạc Tiên Điệu theo bản năng trở mình, kia to lớn chùm tia sáng liền ầm ầm đánh vào bên cạnh hắn tên lão giả kia trên người. A ba, lão giả kia hết sức thống khổ hét thảm lên, một thân tu vi thậm chí ngay cả thi triển ra cơ hội cũng không có, liền bị cột sáng này hoàn toàn lao giết sạch. Người nào lại dám ở Đế Quân Thọ Yến bên trên can dỡ? Hai gã kim giáp võ sĩ trực tiếp xuất hiện ở lão giả kia bên người, sau đó chăm chú nhìn đạo cột sáng kia, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cột sáng kia ở đánh chết lão giả sau đó cũng không có qua dừng lại thêm, mà là tiếp tục hướng Bích Lạc Tiên Đế đuổi giết mà tới. Bích Lạc Tiên Đế đồng tử đột nhiên keo lại đến, hắn nhớ tới rồi Trần Hy lời nói, bảo là muốn đem chính mình phân thân cùng bản thể đồng thời xóa bỏ. Bích Lạc Tiên Đế mới bắt đầu còn đối Trần Hy lời nói khịt mũi coi thường, hắn cũng không bởi vì một cái tiểu tiểu thiên huyền đại lục thổ dân có thể có năng lực như vậy. Nhưng là trước mắt đột nhiên xuất hiện to lớn chùm tia sáng, lại lệnh Bích Lạc Tiên Đế hoảng hồn, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, chỉnh thân thể đều bắt đầu run lẩy bẩy. Bích Lạc Tiên Đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, này chùm tia sáng ở xuyên thủng chính mình bản thể sau đó, lại trực tiếp đi theo tự mình tiến tới đến thiên giới bên trong, hơn nữa lực lượng càng thêm cường đại lên, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lão giả kia thực lực thậm chí so với Bích Lạc Tiên Đế còn muốn cường đại mấy phần, tuy nhiên lại ở quang thúc kia bên dưới, trực tiếp hình thần câu diện. Bích Lạc Tiên Đế có thể không cảm thấy, nếu như tự mình thừa nhận rồi như vậy công kích sau đó, còn có thể sống sót. Vì vậy, hắn vội vàng chạy đến kim giáp võ sĩ sau lưng, bắt đầu trốn. Kia hai gã kim giáp võ sĩ thực lực rất mạnh, bọn họ là Bắc Thiên Đế quân dành riêng hộ vệ, một thân tu vi mạnh mẽ vô cùng, cơ hồ có thể tùy tiện xóa bỏ Bích Lạc Tiên Đế. Cột sáng kia đi theo Bích Lạc Tiên Địa tới, trực tiếp hướng hai gã kim giáp võ sĩ bay đi. Càn rỡ. Hai gã kim giáp võ sĩ ở thấy trước mắt một màn này sau, rối rít giận dữ mở, đột nhiên buộc phát ra chính mình thể nội lực lượng. Ầm. To lớn chùm tia sáng trực tiếp đem hai gã kim giáp võ sĩ thân thể đồng xuyên, tiếp theo sau đó hướng Bích Lạc Tiên Đế bay đi. Kia hai gã kim giáp võ sĩ, trong nháy mắt liền thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả chút nào năng lực phản kháng cũng không có. Đế quân cứu ta ba. Bích Lạc Tiên Đế ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khỏe mắt kêu lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi. Bắc Thiên Đế quân cũng là có chút nhíu mày, hắn thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Bích Lạc Tiên Đế, sau đó liền hung hăng đấm tới một quyền. Bắc Thiên Đế quân thực ra cũng không nhận ra Bích La Tiên Đế, nhưng là đoán chừng, chắc cũng là thủ hạ mình, nếu như những người khác lời nói, là căn bản không tư cách tham gia cái yến hội này. Hắn vốn không muốn cứu Bích Lạc Tiên Đế, nhưng là Bích Lạc Tiên Đế dù sao cũng là thủ hạ mình. Nếu như mình không cứu hắn lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ rét lạnh những người khác tâm, cho nên Bắc Thiên Đế quân cũng không có qua nhiều mà do dự, mà là trực tiếp lựa chọn ra tay. Ở 3. Hai cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp buộc phát ra, Bắc Thiên Đế quân sắc mặt đột nhiên đại biến mở. Điều này sao có thể? Bắc Thiên Đế quân kêu lên một tiếng, hắn từ trước mắt to lớn trong cột ánh sáng, cảm nhận được một cổ cơ hồ không cách nào địch nổi lực lượng, trực tiếp chấn nhiếp hắn toàn bộ tâm thần. Ùng ùng ba. Phảng phất thiên địa hạo kiếp bùng nổ một dạng lớn như vậy đế quân thần điện, lại ầm ầm bể ra. Vô số cao thủ người bị thương nặng, thậm chí bị uy lực còn lại càn quét hình thể. Chương 233, Lâm Phàm giáng thế. Hư không ầm ầm bể tan cảnh, trên người Bắc Thiên Đế quân hoa quý áo khoác cũng trực tiếp bị phai mở không còn một ngống. Thậm chí ngay cả trên thân thể của hắn cũng xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chịt vết máu. Ngạch ngạch ngạch a a a ba. Bắc Thiên Đế quân thống khổ kêu rên một tiếng, hắn cảm giác tu vi mình đang nhanh chóng chôn vùi, phảng phất bị cái gì nhân vật mạnh mẽ cho trực tiếp lau trừ đi. Ầm. Bắc Thiên Đế quân thân thể trực tiếp ngã vào đến hư không loạn lưu bên trong, sau đó hung hãn hướng phía dưới rơi xuống đi. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, có lẽ là một vạn năm, lại có lẽ là trong nháy mắt, Bắc Thiên Đế quân thân thể cuối cùng từ trong hư không thoát ra tới. Bắc Hoang khu vực biên giới, một tòa thật to vạn cổ thần sơn, cao vút ở trong bầu trời. Âm Dương Đạo Tông, một tòa nội tình thâm hậu thượng tam tông, là vô số cường giả trong lòng tối cao thánh địa. Âm Dương Đạo Tông, lấy Âm Dương đạo pháp nổi danh trên đời, càng là chú trọng với bên trong tông môn song tu chi đạo. Âm Dương Đạo Tông thực lực tuy mạnh, nhưng là lại bị rất nhiều võ giả thật sự chơ chẽn, cho rằng bọn họ phương pháp tu hành vô cùng cấp thấp. Nhưng là dù vậy, Âm Dương Đạo Tông danh hiệu như cũ rất là vang dội, ở Bắc Hoang khu vực bên trong, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Ở tòa này to lớn vạn cổ phía trên ngọn thần sơn, đột nhiên, có một đại cự đại hư không vết rách chậm rãi mở ra. Sau đó, một cái xích lỏa đến thân thể nam tử trẻ tuổi, xen lẫn cơ hồ đủ để hủy thiên diệt địa thanh thế, liền ầm ầm hướng phía dưới rơi xuống đi. Ùng ùng ba. Kia nam tử trẻ tuổi thân thể trực tiếp nện ở vạn cổ phía trên ngọn thần sơn, vô cùng lực lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt buộc phát ra. Sắp tới triệu trượng vạn cổ thần sơn ầm ầm sụp đổ, biến thành vô số đá vụn. Âm Dương Đạo Tông bên trong tất cả đệ tử, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị kinh khủng này ba động trong nháy mắt bốc hơi.

Có không ít cường giả phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, bọn họ vội vàng lên tiếng nói: "Đế quân đại nhân chẳng lẽ bỏ mình?" Đang lúc này, một tên người trung niên đột nhiên nói đến, trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi. "Phóng rắm, đế quân đại nhân là bực nào nhân vật mạnh mẽ, làm sao có thể sẽ chết?" Lão giả kia trực tiếp đi tới bên kia người trung niên trước mặt, sau đó hung hăng đập hắn một cái tát. "Nhưng là đế quân đại nhân, nhân đi đâu vậy?" Người trung niên che chính mình gò má, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. "Hô, ta tin tưởng, đế quân đại nhân hẳn là có chuyện gì khẩn yếu, cho nên mới tạm thời rời đi, mọi người không nên hoảng loạn, đế quân đại nhân sớm muộn sẽ trở về." Lão giả kia khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó giọng nghiêm túc nói. Lão giả này lai lịch rất là kinh khủng, hắn là Bắc Thiên Đế quân một tên lão nô, tự Bắc Thiên Đế quân hiện thế lúc, liền một mực đi theo Bắc Thiên Đế quân bên người, sâu Bắc Thiên Đế quân tín nhiệm. Không chỉ có như thế, tên lão giả này thực lực càng là thập phần cường đại, cơ hồ chỉ ở Bắc Thiên Đế quân bên dưới. "Trước gây họa tiểu tử kia đâu? Tìm ra hắn cho ta." Lão giả phảng phất nghĩ tới chuyện gì một dạng, hắn cau mày nói một câu, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Rất nhanh, một đám người bắt đầu lục lọi lên, chỉ chốc lát sau ngay tại trong phế tích, tìm được một đạo tàn hồn. Kia tàn hồn một bộ vô cùng thê thảm dáng vẻ, thân thể của hắn đã bị hoàn toàn hủy diệt, thậm chí ngay cả này sợi tàn hồn cũng như nến tàn trong gió một dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. "Tôn giả, ta biết người này, hắn gọi là Bích Lạc, chính là trăm ngàn năm trước phi thăng lên tới." Một tên người trung niên đi tới, sau đó giọng cung kính nói: "Tiểu tử, thành thật khai báo, kia cổ sáng màu trắng rốt cuộc là thứ gì?" Lão giả trực tiếp đưa ra một cái đại thủ, sau đó đem kia Bích Lạc Tiên Đế giam cầm ở bên trong, hắn giọng uy nghiêm hỏi: "Tôn giả đại nhân, ta cũng không biết." Bích Lạc Tiên Đế hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu: "Ngươi phóng rắm, cổ sáng kia rõ ràng cho thấy hướng về phía ngươi tới, muốn là không phải đế quân đại nhân xuất thủ, ngươi đã sớm hình thần câu diệt rồi." Lão giả vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng. Một đạo quỷ dị ngọn lửa màu đỏ ở trong bàn tay hắn khủng bố bốc cháy, bắt đầu cháy cùng Bích Lạc Tiên Đế linh hồn. "Ngạch ngạch ngạch a a a ba." Bích Lạc Tiên Đế rất ít thống khổ kêu rên lên. Cái kia tàn hồn vốn là bể tan tành không chịu nổi, giờ phút này cơ hồ thiếu chút nữa bị thiêu hủy hầu như không còn. Qua tốt sau một hồi, lão giả kia mới rút về ngọn lửa, tiếp theo sau đó trần âm thanh hỏi: "Bây giờ nói đi, kết quả là chuyện gì xảy ra?" "Ta thật không biết a." Trong lòng Bích Lạc Tiên Đế vô cùng sợ hãi, nhưng hắn vẫn cắn răng nói. Hắn là không có khả năng nói cho trước mắt tên lão giả này, kia cổ sáng màu trắng lai lịch chân chính. Một cái tiểu Thiên Huyền Đại Lục thổ dân, ở Thiên Huyền Đại Lục xuất thủ, lại ảnh hưởng đến thiên giới, thậm chí còn hủy diệt đế quân thần điện. Này nếu như lời nói truyền đi, có lẽ tất cả mọi người đều phải làm được hắn trở thành phong tử. Hơn nữa trước mắt tên lão giả này ở trong cơn giận dữ, nếu như mình thật bản lôi ra lời nói, rất có thể liền bị hắn giết xuống cho hả giận. Nếu là mình một mực cắn răng không thả, lão giả này có lẽ còn có thể lưu chính mình một mạng. Cho nên, cho dù là gặp kịch liệt như vậy thống khổ, Bích Lạc Tiên Đế hay lại là lựa chọn làm bộ như một bộ không biết dáng vẻ. "Hừ, hảo tiểu tử, miệng quá cứng a. Người vừa tới, đưa hắn đánh cho ta vào thập bát tầng luyện ngục chính giữa." Lão giả kia giọng lạnh giá nói một câu, trong ánh mắt càng là lửa giận ngút trời. "Đúng tôn giả đại nhân." Rất nhanh, lại có một đám cường giả đi tới, bọn họ đàng hoàng nhận lấy Bích Lạc Tiên Đế tàn hồn, sau đó liền xoay người rời đi. "Tôn giả, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Nếu như để cho những người khác biết đạo đế quân không có ở đây, kia mấy cái khác thiên giới ra hỏa, có lẽ sẽ đến tìm phiền toái." Người trung niên chậm rãi chìm nổi ở lão giả bên chân, sau đó giọng cung kính hỏi một câu: "Trước đem việc này lừa gạt đến đi, có thể lừa gạt bao lâu khó khăn bao lâu, ta tin tưởng, đế quân đại nhân nhất định sẽ mau sớm trở về." Lão giả hít một hơi thật sâu, sau đó liền chậm rãi lên tiếng nói: "Đúng tôn giả đại nhân." Người trung niên lần nữa bái một cái, sau đó liền xoay người rời đi, bước nhanh biến mất ngay tại chỗ. Lão giả nhìn này lớn như vậy phế tích, trong lòng của hắn thoáng qua một vẻ ưu sầu vẻ. Ai, có lẽ thiên giới này đem lần nữa nên đón một tràng hạo kiếp. Lão giả chậm rãi thở dài, hắn trong giọng nói tràn đầy sầu bi vẻ, cả người thần sắc cũng hề hoài đứng lên. Thực ra ở lão giả này trong lòng cũng không cho là Bắc Thiên Đế quân có thể ở kinh khủng như vậy kiếp nạn bên trong sống sót, nhưng trong lòng của hắn lại vẫn ôm một chút hy vọng. Toàn bộ Bắc Phương thiên giới cũng truyền đến một cái vô cùng tin tức kinh người. Nghe nói có cường giả thần bí xuất thủ, trực tiếp hủy diệt Đế quân thần điện, hơn nữa còn đánh chết Bắc Phương thiên giới chi chủ. Tin tức này càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh truyền đến phụ cận mấy cái khác thiên giới lỗ thai chính giữa. Đông Phương thiên giới, một tọa cung điện khổng lồ bên trong, một tên thân mặc đạo bào lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. "Đế quân, có lời đồn đãi nói, Bắc Phương thiên giới chi chủ đã mất tích, chúng ta có muốn hay không xuất binh công đánh bọn họ?" Một tên thân mặc áo giáp võ sĩ đi tới, sau đó cùng với cung kính nói một câu. "Tạm thời án binh bất động, Bắc Thiên Đế quân tên kia có thể sẽ không dễ dàng bỏ mình, phỏng chừng đây cũng là hắn lấy ra cái gì tin tức giả đi." Lão giả kia giọng bình thản nói một câu, sau đó liền tùy ý phất phất tay. "Hồi đế quân, thuộc hạ đã phái người dò xét qua rồi, đế quân thần điện quả thật bị hủy trong chốc lát,

sau đó liền vội hỏa công tâm, trực tiếp té xỉu. Trần Hy vội vàng đi về phía trước hai bước, sau đó nhẹ nhàng đỡ Lý Thanh Loan thân thể, không để cho nàng hoàn toàn té xuống đất. Đang lúc này, Hoàng Tuyền sắc mặt đột nhiên một trận biến hóa, trên người hắn khí tức cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. "Sư tôn, ta đây cụ phân thân cũng mau muốn tiêu tán." Hoàng Tuyền chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh. Còn không chờ Trần Hy phản ứng kịp, Hoàng Tuyền thân thể liền ầm ầm bể tan cảnh, sau đó hóa thành vô số quang mang, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Trần Hy thật sâu thở dài, hắn phất tay, trên đất đánh ra một cái to lớn hố sâu. Sau đó, Trần Hy liền một cái tay nắm lên Thái Thượng trưởng lao thi thể, đưa hắn bỏ vào thâm giữa không trung, chôn giấu. Trần Hy do dự một chút, liền từ nơi không xa chộp tới một khối cột đá, ở đơn giản điêu khắc một phen sau đó, liền đứng ở kia phần mộ trước. Lý Thanh Loan ra ra mộ. Trần Hy cũng không biết Thái Thượng trưởng lao vốn là tên họ, chỉ biết là hắn là Lý Thanh Loan ra ra. Vì vậy, liền đem mấy chữ này khắc ở phần mộ trên, cũng coi là cho rồi hắn một câu trả lời. Trần Hy một cái tay ôm Lý Thanh Loan, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đang lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên bị cách đó không xa một trường quyển trục cho hấp dẫn. Này quyển trục nhìn phải là một thứ tốt. Trần Hy cũng không do dự, mà là trực tiếp nắm lên kia trường quyển trục, đặt ở chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Trần Hy cũng không có phát hiện, ở đó trường quyển trục tiến vào không gian giới chỉ chính giữa lúc, có một viên màu trắng xá lợi tử, đột nhiên có chút chấn động một chút, sau đó bay thẳng vào đến đó trường quyển trục bên trong. A Di Đà Phật. Một cái nhàn nhạt hư ảnh ở quyển trục trên chợt lóe lên, đó là một tôn mặt mũi hiền hòa Phật Đà. Này âm thanh Phật hiệu cũng không có truyền ra bao xa, liền hoàn toàn tiêu tan không thấy, cho nên Trần Hy cũng không có chút nào phát hiện. Trần Hy phất tay, liền triệu hoán đi ra rồi chính mình tọa kỵ. Kim Sĩ Long Điêu chấp cánh khổng lồ, liền trực tiếp bay tới, sau đó liền nhẹ nhàng thân thể không xuống, đem Trần Hy cùng Lý Thanh Loan đà ở trên lưng. "Đi, Hồi Thiên Đế phái." Trần Hy ôm Lý Thanh Loan, nhẹ nhàng tung người nhảy một cái, đi thẳng tới Kim Sĩ Long Điêu trên lưng, sau đó liền lên tiếng nói. "Giống." Kim Sĩ Long Điêu đầu tiên là ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Sau đó rồi đột nhiên rung lên hai cánh, thân thể hóa thành một vệt sáng, xông thẳng vân tiêu. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm tứ tượng sơn, một tên đệ tử đột nhiên nhíu mày một cái. Hoàng Tuyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệ tinh mang, cả người trên người khí thế cũng bắt đầu điên cuồng chấn động mở. Ầm ba. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng trên bầu trời bắt đầu tụ tập được một đám mây đen lớn, trực tiếp bao phủ ở rồi toàn bộ tứ tượng sơn. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp nhẹ nhàng đạp một cái bước. Sau đó thân thể liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Giờ phút này Hoàng Tuyền trên người mang theo một cổ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt cường đại khí thế. Cái kia vốn chỉ là sơ nhập vũ hoàng cảnh giới, lại một trận nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh liền một đường đột phá đến vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, trực tiếp bước vào vũ tôn. Lúc này mới chỉ là mới bắt đầu, rất nhanh, Hoàng Tuyền liền từ vũ tôn bước vào linh tôn, cuối cùng một mực đạt tới huyền tôn trung kỳ, này mới chậm rãi ngừng lại. Ai, đáng tiếc kia lực lượng phân thân, thật sự là tiêu tan quá nhiều. Bằng không ta có lẽ có cơ hội thẳng vào vũ thánh. Hoàng Tuyền khe khẽ thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Ùng ùng ba. Trên bầu trời kiếp vân theo Hoàng Tuyền cảnh giới tăng lên, cũng bắt đầu biến ảo đứng lên. Vốn là đen nhánh vô cùng kiếp vân, lại hiện lên đủ mọi màu sắc quang mang, nhìn thập phần quỷ dị. Lâm Thiên Tuyết cũng là cảm nhận được này thập phần kỳ dị ba động, vì vậy liền từ cửa phòng mình bên trong đi ra. Lâm Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời kinh khủng kiếp vân, trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc vẻ kinh ngạc. Ngũ thải thiên kiếp, Lô Hộ Pháp đây là muốn đột phá vũ thánh cảnh giới rồi không? Lâm Thiên Tuyết tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cũng là vô cùng kích động đứng lên. Nếu là có thể bên cạnh xem những người khác độ kiếp, đây đối với Lâm Thiên Tuyết cũng là có chỗ tốt cực lớn. Đang lúc này, trên bầu trời kiếp vân lại kịch liệt lan lộn, rất nhanh liền từ ngũ thải biến thành thất thải, cuối cùng tạo thành 9 loại màu sắc. Lại là cựu thải thiên kiếp. Điều này sao có thể? Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt khiếp sợ nói, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Chương 237, Hoàng Tuyền độ kiếp. Nói như vậy, nửa bước vũ thánh muốn đi vào vũ thánh cảnh giới, như vậy liền yêu cầu vượt qua này màu sắc rực rỡ thiên kiếp. Võ giả thật sự độ thiên kiếp tầng thứ, đại biểu độ kiếp người tu vi cùng tiềm lực. Phần lớn thời gian, phổ thông nửa bước vũ thánh chỉ có thể nên đón một thải thiên kiếp, mà hơi có chút thiên phú võ giả là sẽ trải qua càng thêm cường đại thiên kiếp. Ngũ thải thiên kiếp, đó đã là trăm năm khó gặp cường đại thiên kiếp. Lâm Thiên Tuyết cho là, Lô quản tư chất rất mạnh, cho nên đối với Lô Hộ Pháp có thể đối mặt ngũ thải thiên kiếp, cũng không có ra nàng dự liệu. Nhưng là cái này cựu thải thiên kiếp rõ ràng vượt ra khỏi Lâm Thiên Tuyết dự đoán. Cho dù là Huyền Băng Thánh Tông làm đại tông chủ, năm đó lúc độ kiếp cũng bất quá mới là 6 thải thiên kiếp mà thôi. Thiên kiếp mỗi nhiều gia tăng một cái màu sắc, uy lực sẽ gia tăng gấp mấy lần, cựu thải thiên kiếp độ kiếp độ khó xa siêu việt hơn xa 6 thải thiên kiếp. Hai người hoàn toàn không thể so sánh nổi, căn bản liền là không phải một cái tầng thứ tồn tại. Nhưng ngay khi Lâm Thiên Tuyết ngẩn ra đang lúc, chỉ thấy một vị thân mặc quần áo đỏ trẻ tuổi võ giả, trong nháy mắt nhảy lên mà lên, sau đó đứng đến trong hư không. Trên người Hoàng Tuyền mang theo thập phần đáng sợ uy thế, hắn thật sự tản mát ra lực lượng, càng làm cho Lâm Thiên Tuyết rất là khiếp sợ. Lại là hoàng sư đệ, hắn làm sao sẽ đối mặt cửu thải thiên kiếp? Thực lực của hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy? Lâm Thiên Tuyết thất kinh, sau đó mặt đầy rung động nói: "Làm Trần Hy một tên sau cùng đệ tử thân truyền, hoàng tuyển thời gian tu hành là kém xa Tít Tắp Lâm Thiên Tuyết cùng Sở Vân. Cũng là bởi vì hoàng tuyển là một cái tu luyện của ma, lúc này mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp hai người cảnh giới. Có thể coi là như vậy, hoàng tuyển cảnh giới cũng không khả năng đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy a, cái này làm cho Lâm Thiên Tuyết cảm thấy thập phần không tưởng tượng nổi." Vừa lúc đó, Lâm Thiên Tuyết cách đó không xa, một tên thân xuyên nam tử quần áo trắng cũng chậm rãi đi ra, chính là Trần Hy nhị đệ tử Sở Vân. Sở Vân ngẩng đầu lên nhìn không chung liếc mắt, sau đó liền thấy được hoàng tuyển kia tùy ý phách lối bóng lưng, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng là lại không có quá nhiều kinh ngạc. Không hổ là hoàng tuyển ma đế, nhanh như vậy liền muốn đột phá vũ thánh cảnh giới rồi không? Sở Vân theo bản năng cầm quả đấm, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. "Sở sư đệ, ngươi nói cái gì?" "Hoàng tuyển ma đế." "Hoàng tuyển ma đế là hoàng sư đệ ba." Lâm Thiên Tuyết tu vi cũng không yếu, nàng tự nhiên là nghe được Sở Vân tự lẩm bẩm, sau đó liền vội vàng đem đầu quay lại, mặt đầy vẻ chấn động nói: "Ừ, hoàng sư đệ chính là trăm ngàn năm trước, càn quét toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục hoàng tuyển ma đế." Sở Vân trước là đối Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó gật đầu một cái nói: "Cái gì? Cái này không thể nào. Sư đệ, ngươi chớ có lừa dối lừa gạt sư tỷ, hoàng tuyển ma đế đã sớm bỏ mình nhiều năm, lại làm sao có thể sẽ là hoàng sư đệ đây?" Lâm Thiên Tuyết phản ứng đầu tiên, tự nhiên là không tin Sở Vân, nàng có chút nhíu mày, sau đó ngựa khí trầm trọng nói một câu: "Hoàng tuyển ma đế cường đại, Lâm Thiên Tuyết ở Huyền Băng Thánh Tông không ít trong điện tịch cũng từng thấy qua. Nàng rất khó tưởng tượng, đã từng cái kia hành hành Huyền Thiên Đại Lục hoàng tuyển ma đế, lại sẽ là mình tiểu sư đệ." Này lệnh Lâm Thiên Tuyết cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. "Sư tỷ, liên quan tới hoàng sư đệ thân phận, sư tôn hắn lao nhân ra đã chắc chắn qua, ngươi liền không nên hoài nghi rồi." Sở Vân nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói. Hồ Lâm Thiên Tuyết nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng thật sâu nhổ ngụm trọc khí, trong mắt vẻ khiếp sợ vẫn là không có biến mất. Tin tức này thật sự là thật bất khả tư nghị, Lâm Thiên Tuyết cho tới bây giờ vẫn là không có tiêu hóa xong toàn bộ. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cùng mình sớm chiều sống chung, luôn luôn đối với chính mình rất là cung kính hoàng tuyển sư đệ, lại sẽ là trăm ngàn năm trước, cái kia hành hành thiên hạ cái thế đế tôn. Ước chừng 10 vạn năm đi qua, hoàng tuyển ma đế uy danh như cũ vang dội ở Thiên Huyền Đại Lục bên trong, này đủ để chứng minh hoàng tuyển ma đế trô đáng sợ. Tại hắn sở sinh hoạt niên đại, hắn cơ hồ ép toàn bộ thánh địa huyền môn, cũng không thở nổi. Dù là cường đại như Huyền Băng Thánh Tông, cũng là trong đó người bị hại một trong. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hướng thiên không. Cựu thải thiên kiếp thì như thế nào? Ta lại không phải là không có vượt qua. Hoàng Tuyên vẻ mặt thập phần phách lối, hắn ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu cự đại kiếp vân, sau đó ha ha cười to một tiếng. Hoàng Tuyên ở đã từng đăng lâm vũ thánh cảnh giới lúc, cũng là vượt qua cựu thải thiên kiếp, chỉ chẳng qua hiện nay khi độ kiếp lúc này, hơi chút nói trước một ít mà thôi. Đến đây đi, để cho bản đế nhìn một chút, ngươi này lôi kiếp rốt cuộc có thể hay không thương tổn đến bản đế một cọng tóc gáy. Khóe miệng của Hoàng Tuyên ma đế lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trong hai mắt bùng nổ lên một vệt nồng liệt hồng quang. Một cổ thập phần bàng bạc cường đại khí thế từ trên người Hoàng Tuyền bộc phát ra, tứ tượng sơn bên trong đông đảo đệ tử tất cả đều kinh ngạc từ trong phòng đi ra, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung. Đó là Hoàng Tuyền sư huynh sao? Tốt cường đại khí thế. Một ít nội môn đệ tử thập phần kinh ngạc nói một câu. Bây giờ bọn họ phần lớn bất quá vũ vương cảnh giới mà thôi, trên người Hoàng Tuyền khí thế là bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại. Thật sự là quá mạnh mẽ, đây chính là đệ tử nòng cốt cùng đệ tử thân truyền giữa trên lệch sao? Cửu Ly cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, trong lòng tràn đầy chiến ý. Ai, Hoàng Tuyển sư huynh tiềm lực thật sự là quá đáng sợ, không trách có thể trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền, lại ở như thế trong thời gian ngắn thì đến được rồi độ cao như thế. Lý Thành cũng có chút kinh ngạc nói một câu. Hắn là thấy tận mắt đến Hoàng Tuyển trong một đêm, từ đệ tử tạp dịch thay đổi làm đệ tử thân truyền. Luyện đan các bên trong, một tên thân xuyên bạch y anh tuấn người trẻ tuổi, cũng là chậm rãi đẩy cửa đi ra. Không hổ là Hoàng Tuyển ma đế, quả thật là ngang ngược vênh váo a. Ly Trần tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Hoàng Tuyển Trung, tràn đầy kính ngưỡng cùng khâm phục. Ùng ùng, kinh khủng lôi đình ở trong hư không tứ ngược, một đạo to lớn lôi đình, càng là sen lẫn thập phần lực lượng đáng sợ, hung hăng xuống phía dưới bổ tới. Ầm. Hoàng Tuyển không tránh không né, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Hư ảnh kia thân người mặc đỏ như màu máu ngang ngược khôi giáp, ước chừng thân cao vạn trượng, khí tức kinh khủng thêm bằng bạc. Đây là thiên địa pháp tướng. Này là không phải chỉ có vũ thánh cảnh giới mới có thể thi triển ra đại thần thông sao? Không nghĩ tới hoàng sư huynh lại đem thiên địa pháp tướng cũng nắm giữ. Thiên đế phái đông đảo đệ tử tất cả đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bọn họ vô cùng khiếp sợ nói một câu. Trên bầu trời kia bóng người to lớn hung hăng hướng phía trên đánh ra một quyền, mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế. Ầm. Một quyền bên dưới, đạo kia thập phần vai u thịt bắp lôi đỉnh trực tiếp ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số yêu ớt điện xà, tiêu tan ở trong hư không. Ngoa tạo, hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Thế nào đột nhiên so với ta còn mạnh hơn rồi hả? Lô Quản chậm rãi từ tàng kinh các đi ra, hắn nhìn trên bầu trời kia thân cao vạn trượng cự tướng, khỏe miệng hung hăng co quắp hai cái. Phân tích tên Lô ra một chút, Lô Quản sóc lọ, Lô phá bỉ, sóc phá gia quy. Chương 238, Sở Vân keo kiệt. Vũ Tôn tổng cộng chia làm 3 cái cảnh giới, thứ nhất chính là tầm thường Vũ Tôn. Phong Tuyết Sơn chi chủ Mạc Sơn chính là ở cảnh giới này. Ở sau đó, chính là lấy tự thân nguyên linh lĩnh ngộ không gian chi lực, có thể làm được cự ly ngắn thuần gì, đây là linh tôn. Phong Tuyết Sơn thái thượng trưởng lão, đại khái cũng chính là cái này cảnh giới. Mà cảnh giới cuối cùng chính là võ đạo kim đan cùng tự thân nguyên linh hòa làm một thể, đây là huyền tôn. Bây giờ Hoàng Tuyền đã đạt đến huyền tôn trung kỳ cảnh giới, mà Lô Quản chính là huyền tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vũ thánh. Mặc dù Hoàng Tuyền cảnh giới không bằng Lô Quản, nhưng là hắn bằng vào cường đại thiên địa pháp tướng, cơ hồ có thể càn quét toàn bộ vũ tôn cường giả, Lô Quản tự nhiên cũng là không phải đối thủ của hắn. Nói như vậy, vũ tôn mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ, sẽ nên tới một lần tiểu hình thiên kiếp. Mà giống như Hoàng Tuyền điên cuồng như vậy tăng vọt, thiên đạo tự nhiên sẽ có bất mãn. Toàn bộ thiên kiếp ngưng tụ với nhau, cũng liền biến thành rồi bây giờ cựu thải thiên kiếp. Hoàng Tuyền bây giờ thực lực, có thể nói là đã vượt xa vũ tôn cảnh giới cường giả. Cựu thải thiên kiếp mặc dù cường hãn, nhưng là lại đối Hoàng Tuyền không tạo thành chút nào uy hiếp. Chỉ thấy Hoàng Tuyền thân hậu thiên địa pháp tướng, ở một quyền đánh nát thứ nhất lượt thiên kiếp sau, cũng không có dừng lại, mà là chợt sông lên lên, bay thẳng thân tiến vào kia một mảng lớn kiếp vân bên trong. Hoàng Tuyền sư huynh đây là muốn làm gì? Hắn thiên địa pháp tướng thế nào tiến vào kiếp vân bên trong? Hắn không muốn sống nữa sao? Một ít thiên đế phái đệ tử, ở thấy này vô cùng một màn kinh người sau, bọn họ toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, sau đó kinh hô thành tiếng. Đây là muốn dùng cựu thải thiên kiếp chăm sóc tự thân thiên địa pháp tướng. Loại chuyện này nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Lô Quản ở thấy một màn trước mắt sau, hắn lại như vậy có chút kinh ngạc lên tiếng nói. Ở vũ tôn cảnh giới liền ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng, cho dù ở thiên huyền đại lục trong lịch sử, cũng chỉ có lác đác mấy người có thể làm được. Về phần để cho tự thân thiên địa pháp tướng tiến vào kiếp vân bên trong, hấp thu lôi kiếp lực chủ y luyện pháp tướng. Ở toàn bộ thiên huyền đại lục trong lịch sử, càng là chỉ có một phong tử đã từng làm ra sự tình như thế. Kỳ Lân Tôn Thần, yêu tộc từ trước tới nay người mạnh nhất, chỉ có hắn đã từng làm ra điên cuồng như vậy sự tình, nhất cử kinh hãi toàn bộ thiên hạ. Kỳ Lân Tôn Thần cường đại, cơ hồ làm người ta khó có thể tưởng tượng, hắn bằng sức một mình thống nhất toàn bộ yêu tộc, bị yêu tộc tôn xưng là đệ nhất tôn thần, tối cao yêu tổ. Chỉ bất quá sau đó, Kỳ Lân Tôn Thần vô cớ mất tích, tứ tượng tôn thần cũng rối rít bỏ mình, yêu tộc lúc này mới chia 5 x 7, kém xa đỉnh phong lúc. Cho dù là đã từng Hoàng Tuyền Ma Đế, cũng không dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Bây giờ Hoàng Tuyền, có thể nói đã vượt qua đã từng đỉnh phong, hắn sáng lập dương lịch sử. Nếu như có nhân thấy một màn như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ đem Hoàng Tuyền sự tích ghi lại ở đại lục biên niên sử bên trong, vì người hậu thế thật sự sùng bái kính ngưỡng. Hoàng Tuyền thân thể đứng thẳng ở trong hư không, sắc mặt hắn đột nhiên kịch liệt và mẹo, chỉnh thân thể cũng đang không ngừng rung rung. Cựu thải thiên kiếp lực lượng thật sự là quá mức cường đại, cho dù là hắn lần nữa ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, cũng cơ hồ không chịu nổi này cổ đáng sợ áp lực. Lúc này thật đúng là khinh thường. Hoàng Tuyền thật chặt cắn răng can, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Ùng ùng, trong bầu trời cự đại kiếp vân bắt đầu điên cuồng rung rung. Một cổ cường đại đến cơ hồ có thể chôn vùi hết thể lực lượng, càng là thai kiếp vân bên trong điên cuồng tụ tập. Hoàng Tuyền cấm chú, gia trì. Hoàng Tuyền đế khải, ngưng tụ. Hoàng Tuyền đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó sử xuất hai cái thần diệu vô biên phát pháp quyết. Thai kiếp vân bên trong đã sắp muốn tiêu tán thiên địa pháp tướng, lại lần nữa ngưng tụ đi ra, thậm chí so với trước kia càng ngưng luyện. Một mảng lớn Hoàng Tuyền chi thủy, trùm lên cự đại thiên địa pháp tướng trên. Sở Vân bên trong căn phòng, một bộ cổ pháp khôi giáp, đột nhiên tản mát ra quỷ dị quang mang. Sau đó trong nháy mắt phá không lên. Kia bộ khôi giáp nhìn thập phần cổ phác, phía trên mang theo quỷ dị hoa văn, hồng sắc đường vân càng là làm người ta run như cầy sấy. Này là không phải ta đệm góc bàn bộ khôi giáp kia ấy ư? Thế nào chính mình bay ra ngoài? Sở Vân có chút kinh ngạc lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong lòng rất là nghi ngờ. Ánh mắt của Hoàng Tuyền trực tiếp bị đột nhiên bay tới kia bộ khôi giáp hấp dẫn, hắn con mắt manh trợn to, cả người hô hấp cũng nặng nề. Đây là ta Hoàng Tuyền đế khải. Con mắt của Hoàng Tuyền sáng lên, sau đó trực tiếp duỗi tay nắm lấy kia bộ khôi giáp. Ông ba, áo giáp màu đỏ phảng phất cảm nhận được cái gì mãnh liệt triệu hoán một dạng lại bắt đầu có chút rung rung, tản mát ra một cổ thập phần ôn hòa quan mang. Hoàng Tuyền đế khải trong nháy mắt liền cùng Hoàng Tuyền thân thể dung hợp lại cùng nhau, một đạo chói mắt vô cùng quan mang ở trong hư không nở rộ. Hoàng Tuyền thân người mặc cổ phát huyết áo giáp màu đỏ, hắn hai cái trên bờ vai phảng phất có hai vị ác quỷ đầu đang gầm thét, vô số đỏ như màu máu thao thiên ma tước cũng điên cuồng tụ tập mà tới. Ầm, trên người Hoàng Tuyền đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng to lớn khí thế, hắn cảnh giới điên cuồng hướng lên tăng vọt. Rất nhanh, liền trực tiếp đột phá huyền tôn cửa khẩu, trong nháy mắt liền bước vào đến vũ thánh cảnh giới. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, đỉnh đầu hắn bên trên cự tướng cũng tản mát ra cực kỳ khủng bố khí thế, ép bốn chu không lúc này bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Đáng tiếc Hoàng Tuyền Đế Khải lúc trước trong đại chiến bị tổn thương qua với nghiêm trọng, uy năng 10 không còn một. Bằng không, ta có lẽ có thể có được thiên tôn cấp khác chiến lực. Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm một tiếng, hắn giọng có chút ưu sầu, nhưng là trên người khí thế lại càng thêm ngưng tụ. Cự đại thiên địa pháp tướng đột nhiên mở ra thân thể, trong nháy mắt từ vạn trượng lớn nhỏ, bạo tăng tới rồi 100.000 trượng khoảng cách, ước chừng tăng gấp 10 lần. 100.000 trượng thiên địa pháp tướng, đó là một cái khái niệm gì? Cho dù vô cùng to lớn tứ tượng sơn, cũng bất quá mới 10 vạn trượng lớn nhỏ mà thôi. Nhưng là bây giờ Hoàng Tuyền, vẹn vẹn bằng vào tự thân thiên địa pháp tướng, cơ hồ liền có thể sánh bằng cả tòa tứ tượng sơn rồi. Thật là mạnh. Người sở hữu đang cảm thụ đến này cổ khí thế kinh khủng sau, bọn họ đồng loạt hít vào một hơi. Đây là Hoàng Tuyền Đế Khải. Hắn thật là Hoàng Tuyền Ma Đế. Bất quá Hoàng Tuyền Ma Đế chiến giáp, vì sao lại ở sở sư đệ trong căn phòng? Lâm Thiên Tuyết cũng là kêu lên một tiếng, sau đó hơi nghi hoặc một chút địa nhìn hướng Sở Vân. Nay khải giáp là ta ở trong lúc vô tình nhặt được, bởi vì không cách nào nhỏ máu nhận chủ nguyên nhân, vẫn dùng để đệm chân bàn tới. Sở Vân cũng là nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói, sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen, rất là chứng đau nói một câu. Đây chính là Hoàng Tuyền Ma Đế bản mệnh đế khải a, phía trên ngưng kết Hoàng Tuyền Ma Đế tự thân đại đế lực, đem giá trị thật là không cách nào lường được. Sở Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn có một loại bỏ lỡ 100 triệu cảm giác. Hoàng sư đệ, khôi giáp dùng hết rồi còn nhớ cho sư huynh a. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hô to một tiếng. Hoàng Tuyền thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Chương 239, Sở Vân cờ cờ Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền nghe được Sở Vân lời nói sau, khóe miệng của hắn hung hăng rút ra hai cái. Hắn cưỡng ép nhịn được mình muốn hành hung vị sư huynh này xung động, sau đó hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thiên kiếp trước mắt. Hoàng Tuyền thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là thiên kiếp trước mắt lại không có biến hóa chút nào. Dù sao bây giờ Hoàng Tuyền cũng không phải chân chính cảnh giới tăng lên, chỉ là có Hoàng Tuyền Đế Khải ra chỉ mà thôi. Thiên kiếp là có thể tiếp nhận độ kiếp người có ngoại vật trợ giúp, mà Hoàng Tuyền Đế Khải cũng đúng lúc nơi ở cái phạm vi này bên trong. Lấy Hoàng Tuyền bây giờ thực lực, lại đi nhìn này cựu thải thiên kiếp, trong nháy mắt liền áp lực hoàn toàn không có. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, đỉnh đầu hắn thiên địa pháp tướng, trực tiếp mở ra hai tay, đột nhiên cầm kia một mảng lớn kiếp vân. Cự tướng chậm rãi mở ra miệng khổng lồ, sau đó liền cắn một cái ở kia một mảng lớn kiếp vân trên. Rắc rắc, rắc rắc. Thiên địa pháp tướng hung hăng suy ngẫm hai cái, vô số lôi điện chi lực ở trong miệng hắn điên cuồng tàn phá mở, nhưng là lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế. Ngoa tạo, ta nhìn thấy gì? Hoàng Tuyền sư huynh lại đem kiếp vân ăn. Một tên thiên đế phái đệ tử con mắt trợn tròn, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi địa nói một câu. Không chỉ là chính bản thân hắn, toàn bộ nhìn thấy một màn này nhân tất cả đều bị rung động thật sâu đến, bọn họ còn cho tới bây giờ không có bái kiến lớn lối như thế nhân. Ăn sống kiếp vân. Đây mới thực sự là tuyệt thế mãnh nam a. Nấp thiên địa pháp tướng đánh rồi một cái đại đại ở một cái, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Đáng tiếc kiếp này vân lực lượng hay là quá yếu, đối với pháp tướng trợ giúp cũng là không phải rất lớn. Hoàng Tuyền thật sâu thở dài, sau đó có chút thất vọng nói một câu. Lô Quản nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, cả người trên trán xuất hiện từng cái hắc tuyến. Này rơi ạ còn không có ăn đủ. Ngươi nha là biến thái đi. Trên bầu trời kiếp vân đã tiêu tan hết sạch, rõ ràng ánh mặt trời lần nữa soi ở đại địa trên. Hoàng Tuyền thân hậu thiên địa pháp tướng chậm rãi biến mất, hắn thu hồi chính mình khí thế, sau đó liền từ không trung bay xuống dưới. Vừa hạ xuống địa, Hoàng Tuyền liền thấy Sở Vân vẻ mặt cười đếu địa chạy tới. Hoàng sư đệ, ngươi thiên kiếp này cũng độ xong rồi, có phải hay không là hẳn đem bây giờ ngươi mặc khôi giáp trả lại cho sư huynh? Sở Vân cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ hưng phấn xoa xoa tay. Trong lòng Hoàng Tuyền nhất thời cảm thấy không nói gì, đã biết sư huynh thật đúng là tham tiền rất. Hoàng sư đệ, ngươi chẳng lẽ là mạnh hơn lấy hào đoạn? Nay Hoàng Tuyền Đế Khải nhưng là ta trải qua trăm ngàn cay đắng mới đoạt được bảo vật, ngươi không thể như vậy à? Sở Vân khi nhìn đến Hoàng Tuyền vẻ mặt sau, hắn vội vàng mặt liền biến sắc, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói: Sở sư huynh, ngươi có thể hay không muốn điểm mặt mũi à? Hoàng Tuyền không nói gì nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó rất là khinh bỉ nói một câu: Hoàng sư đệ, lời này từ đâu nói đến? Đừng quên, bây giờ ngươi mặc hay lại là sư huynh khôi giáp đây. Sở Vân lạnh rên một tiếng, sau đó sắc mặt âm trầm nói: Ngươi kêu nó một tiếng, nếu như nó đáp ứng lời nói của ngươi, ta liền đem Hoàng Tuyền Đế Khải trả lại cho ngươi. Hoàng Tuyền rất là khinh bỉ nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó thần sắc dễ dàng nói một câu: Hoàng Tuyền Đế Khải là Hoàng Tuyền ở Đăng Lâm Đại Đế cảnh giới lúc ngưng kết ra khôi giáp, cùng hắn huyết mạch liên kết, như thế nào lại nghe theo người khác định đoạt? Hừ, đây chính là ngươi nói, khác đổi ý a. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói: Yên tâm, ta Hoàng Tuyền Ma Đế luôn luôn nói lời giữ lời, chưa bao giờ nuốt lời. Hoàng Tuyền ha ha cười một tiếng, sau đó lên tiếng nói: Hoàng Tuyền Đế Khải, trở lại cho ta. Sở Vân nhìn chằm chằm trên người Hoàng Tuyền khôi giáp nhìn một cái, sau đó chậm rãi lên tiếng nói, hắn đưa ra một cái tay trái từ từ mở ra. Ha ha, còn muốn từ trên người bản đế, cướp đi bản đế tự tay chế tạo ra tới bảo vật. Thật là nói vớ vẩn. Hoàng Tuyền rất là coi thường địa cười một tiếng, trong lòng tràn đầy giễu cợt. Nếu như Hoàng Tuyền đế khải có thể nghe theo Sở Vân phân phó, vậy hắn Hoàng Tuyền ma đế đầu, liền véo đi xuống cho Sở Vân làm cầu để đá. Ngay tại Hoàng Tuyền suy tư đang lúc, hắn đột nhiên cảm giác một trận kỳ dị biến hóa, từ chính mình khôi giáp bên trong truyền ra. Ông Hoàng Tuyền đế khải bắt đầu tản mát ra quỷ dị quang mang, sau đó trong nháy mắt, liền từ trên người Hoàng Tuyền thoát khỏi mở. Một bộ uy vũ ngang ngược khôi giáp, chống rông xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tuyền, sau đó bay thẳng đến Sở Vân bàn tay phải chung. Trên người Hoàng Tuyền khí tức nhất thời bề ngoài, trực tiếp từ vũ thánh cảnh giới, ngã trở lại huyền tôn trung kỳ. 3. Hoàng Tuyền vẻ mặt ngượng bức nhìn một màn này, rung động trong lòng thật là tột đỉnh. Ta Hoàng Tuyền đế khải, lại phản bội. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp bắt trong tay Hoàng Tuyền đế khải. Sau đó bánh rồi Hoàng Tuyền liếc mắt. Hoàng sư đệ, ngươi có thể nói lời giữ lời. Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó liền không khách khí chút nào đem Hoàng Tuyền đế khải đưa trở lại không gian giới chỉ chính giữa. Hoàng Tuyền trơ mắt nhìn một màn này, trong lòng thống khổ gần như sắp muốn nhỏ máu. Ta Hoàng Tuyền đế khải. A ba. Hoàng Tuyền toàn bộ tinh thần đều nhanh muốn qua đời, hắn trong hai mắt tràn đầy tia máu, sau đó chăm chú nhìn Sở Vân không gian giới chỉ. Rất nhiều một lời không hợp, liền muốn trực tiếp mở cấp tư thế. Ngạch, Hoàng sư đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi nghĩ đối sư huynh ta xuất thủ sao? Sở Vân theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó có chút sợ hãi nói một câu. Bây giờ Sở Vân thực lực cùng Hoàng Tuyền so sánh thật sự là chênh lệch quá xa. Hắn chẳng qua chỉ là một tên vũ hoàng cảnh giới chút thức ăn kê mà thôi, mà bây giờ Hoàng Tuyền lại đã đạt đến huyền tôn trung kỳ. Sở sư huynh, ta cho ngươi 3 giây thời gian cân nhắc, lập tức đem bản đế khôi giáp giao ra. Bằng không, cũng đừng trách sư đệ vô lễ. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói. Hoàng Tuyền đế khải sự quan trọng đại, hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn chính mình bảo vật rơi vào Sở Vân trong tay. Cho dù người này là mình sư huynh cũng không được. Ngay tại Sở Vân do dự đang lúc, hắn không gian giới chỉ đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Sau đó cái ba khí vô cùng Hoàng Tuyền đế khải lại tránh ra khỏi không gian giới chỉ trói buộc, trực tiếp xuyên thủng rồi Sở Vân trên thân thể. Trên người Sở Vân khí tức bắt đầu kịch liệt bành trướng, rất nhanh liền từ vũ hoàng cảnh giới trực tiếp đột phá đến vũ tôn đỉnh phong. Nhưng mà cái này không quá mới là mới vừa bắt đầu mà thôi. Ở Sở Vân đột phá đến Vũ Tôn đỉnh phong sau đó, hắn lại hung hăng bước về phía trước một bước mấy cái tầng thứ, một mực đạt tới nhập thánh cảnh hậu kỳ đại viên mãn, này mới chậm rãi dừng lại. Ngươi lại so với bản đế còn phải phù hợp Hoàng Tuyền đế khải, cái này không thể nào. Hoàng Tuyền trợn mắt hốc mồm này nhìn một màn này, hắn thân thể bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, cả người khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn cảm nhận được trong thân thể của mình, kia cơ hồ bàng bạc vô tận lực lượng kinh khủng, vì vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hoàng sư đệ, ngươi là không phải muốn cùng sư huynh động thủ sao? Đến đây đi, ta trước hết để cho ngươi 300 chiêu như thế nào? Sở Vân mạnh mẽ phất ống tay áo, sau đó ngang ngược mười phần nói một câu. Chương 240, Thánh Huyền Băng Tâm Quyết. Hoàng Tuyền sắc mặt âm trầm nhìn Sở Vân, trong lúc nhất thời, nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải. Thực ra, bây giờ Hoàng Tuyền trong lòng không biết nói gì. Rõ ràng là chính mình tự tay chế tạo ra tới Hoàng Tuyền đế khải, nhưng là Sở Vân lại có thể kích thích ra càng đại uy lực, đây rốt cuộc là chuyện gì? Coi như ngươi là thiên đạo chi tử, cũng không thể quá đáng như vậy đi. Hoàng sư đệ, nếu không như vậy như thế nào? Ngươi đem trước ngươi luyện qua một ít công pháp đưa cho sư huynh cầm này Hoàng Tuyền đế khải cùng ngươi trao đổi. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, so sánh với này Hoàng Tuyền đế khải, hắn đối Hoàng Tuyền thi triển một ít tuyệt học cảm thấy hứng thú hơn. Hoàng Tuyền đế khải có lẽ có thể rất lớn biên độ tăng cường Sở Vân cảnh giới, nhưng so với kia huyền diệu vô cùng đại đế tuyệt học, tự nhiên vẫn là kém xa tí tắp. Có thể. Con mắt của Hoàng Tuyền sáng lên, sau đó vội vàng gật đầu một cái. Sở Vân khẽ mỉm cười, trên người Hoàng Tuyền đế khải trong nháy mắt cởi xuống, sau đó trực tiếp bay tới rồi trước mặt Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền gấp vội vươn tay nhận lấy Hoàng Tuyền đế khải, sau đó lại ở phía trên liên tiếp giao đấu hơn thập cái cấm chế cùng pháp quyết, lúc này mới yên lòng. Hoàng sư đệ, ta bí tịch đây. Sở Vân hết sức hưng phấn địa xoa xoa tay, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền hỏi. Ta đã đem ta một thân sở học, toàn bộ đều đặt ở môn phái Tàng Kinh Các trong, ngươi có thể tự đi đi học tập. Hoàng Tuyền sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản nói một câu. 3. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, cả người sắc mặt thoáng cái cứng. Khu, Hoàng sư đệ, bây giờ ta hối hận còn kịp sao? Sở Vân rất nhanh tinh thần phục hồi lại, hắn có chút cười xấu hổ một tiếng, sau đó muốn nói lại thôi nói. Cáo tử. Hoàng Tuyền cũng không tính lý tới chính hắn một, siêu cấp vô địch không biết xấu hổ sư huynh, hắn có chút cùng chắp tay một cái, sau đó liền quay đầu rời đi. Hoàng sư đệ, ngươi đừng đi a, hai người chúng ta tái hảo hảo thương lượng một chút. Sở Vân theo bản năng hướng về phía Hoàng Tuyền nói, hắn sau lưng Hoàng Tuyền không ngừng hô quát lên.

Danh tự này ngược lại không tệ. Sở Vân nhìn trong tay bí tịch, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Bây giờ Sở Vân trong tay cầm chính là Lô trưởng lão trước liều tính mạng, cũng muốn tu luyện tối cao công pháp, cũng là tạo thành Lô trưởng lão người bị thương nặng kẻ cầm đầu. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó liền nhẹ nhàng mở ra trong tay bí tịch. Sở Vân chân mày thật chặt nhíu lại, trên người khí thế cũng càng thêm ngưng trọng. Này cái gì chó má công pháp? Thật là một chữ cũng không biết. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một hồi sau đó, Sở Vân liền thẳng sắc mặt của tiếp đại biến, sau đó hung hăng cầm trong tay bí tịch té xuống đất. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết đã đem Thánh Huyền Băng Tâm Quyết toàn bộ ghi tạc trong lòng, nàng chậm rãi đứng thẳng người, sau đó hơi kinh ngạc nhìn Sở Vân liếc mắt. "Sở sư đệ, ngươi làm sao?" Lâm Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nàng rất là nghi ngờ lên tiếng nói. "Đại sư tỷ, ngươi xem một chút quyển công pháp này, cũng không biết đây là đâu cái hôn chứng mù viết ra đồ vật, cái này có thể luyện sao? Đây nếu là luyện, vẫn không thể để cho người ta tẩu hỏa nhập ma a." Sở Vân sắc mặt âm trầm vô cùng, sau đó trực tiếp đem trên mặt đất bí tịch nhặt lên, bắt đầu lật xem. Đây là Hạo Thiên Tông tuyệt học chí cao Hạo Thiên Kinh. Là không phải cũng sớm đã bị mất ấy ư, không nghĩ tới lại cũng ở nơi đây. Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến quyển bí tịch kia sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói. Hạo Thiên Tông tuyệt học chí cao. Liên này phá công pháp. Sở Vân sắc mặt thập phần âm trầm, hắn rất là không hiểu hỏi một câu. Sở sư đệ, ngươi rốt cuộc là thế nào? Quyển bí tịch này nếu là không thích hợp lời nói của ngươi, ngươi đổi một quyển tu luyện liền có thể, không cần phải sinh như vậy đại khí. Lâm Thiên Tuyết thập phần kinh ngạc nhìn Sở Vân liếc mắt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Ở nàng trong trí nhớ, chính mình vị sư đệ này, phần lớn thời gian đều là tao nhã lịch sự, rất ít phát như vậy đại hỏa tức. Đại sư tỷ, này Hạo Thiên Kinh, lại còn nói cái gì muốn tại chính mình bên trong đan điền ngưng tụ đại nhật, sau đó sẽ tạo hóa nguyện phát sáng, cuối cùng diễn hóa ngàn vạn đại đạo, ngưng tụ thiên đạo căn nguyên, này là không phải đùa giỡn hay sao? Sở Vân phảng phất hoàn toàn không nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói một dạng, hắn như cũ vô cùng phẫn nộ nói đến, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tiểu tử, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi đây là đang nghi ngờ Hạo Thiên Tông trung tuyệt học chí cao. Đang lúc này, một cái thập phần quỷ dị thanh âm chậm rãi từ trong hư không truyền tới. Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy được một cái rối bù lão giả. Lão giả kia người mặc áo vải phục, cả người diện mạo thậm chí đều có chút thô bỉ. Nhưng là từ hắn tự trong hư không đột nhiên xuất hiện ngón này, hai người thì biết rõ, hắn tuyệt không có nhìn qua đơn giản như vậy. Này Hạo Thiên Kinh như thế rắc rối, phỏng chừng cái gì đó chó má Hạo Thiên Tông cũng không khá hơn chút nào. Sở Vân cũng không để ý tới tên kia lao động người, mà là tiếp tục tức miệng mắng to. Sở Vân cho tới bây giờ cũng không có như thế phẫn nộ quá, phản phất này Hạo Thiên Kinh tồn tại đã xúc động hắn danh giới cuối cùng. Cho dù là trước hắn đi Vân Tiêu quận làm mẫu thân báo thủ, cũng không có giống như bây giờ điên cuồng cùng phẫn nộ. "Tiểu tử, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiểu võ hoàng mà thôi, cũng có tư cách bình luận Hạo Thiên Tông? Đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan?" Lão giả kia nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn trong lòng cũng là đột nhiên sinh ra một luồng khí nóng. "Lão gia hỏa, ngươi nghĩ cùng ta động thủ?" Sở Vân hữu quyền nắm thật chặt, sau đó giận dữ một tiếng. Hắn giữa chân mày, một viên thụ nhãn buộc phát ra mãnh liệt quang mang, trong nháy mắt đưa hắn trên trán màu trắng khăn trùm đầu đánh hy bể. "Tiểu tử, nơi này có thể không phải chúng ta chiến đấu địa phương, có gan ngươi hãy cùng lão phu đến, lão phu tuyệt đối đem ngươi cái mông cũng mở ra hoa." Thô bị lão giả cười lạnh một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vung lên tay trái. Đâm trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cái cửa động khổng lồ. Lâm Thiên Tuyết xuyên thấu qua cửa động kia, loáng thoáng lúc này, phảng phất thấy được một cái thế giới tiểu hình. Đây là tiểu thế giới. Lâm Thiên Tuyết cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, nàng mặt đầy rung động kinh hô thành tiếng. Lâm Thiên Tuyết nhìn chằm chằm lão giả kia mặt, không biết tại sao, nàng luôn cảm giác lão giả này diện mạo có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào bái kiến như thế. "Lão gia hỏa, đi thôi. Nếu như ta hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, ngươi còn thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." Cho dù thấy được lão giả kia ngút trời thủ đoạn, sắc mặt của Sở Vân cũng không thay đổi chút nào, mà là đột nhiên bước về phía trước một bước, trực tiếp tiến vào cửa động kia chính giữa. "Ha ha, hảo tiểu tử, có gan." Thô bị lão giả ha ha cười to một tiếng, sau đó liền cũng trực tiếp bước vào. Lâm Thiên Tuyết suy tư một hồi sau, nàng đồng tử đột nhiên kéo lại tới. Lão giả kia mặt, lại cùng mình ở tông môn trong điện tịch thấy một bản vẽ giống như, chậm rãi chồng chất vào nhau. "Sư đệ, ngươi đừng đi a, hắn." Hắn là trong lòng Lâm Thiên Tuyết nhất thời lo lắng. Nàng theo bản năng muốn đi theo tiến vào kia trong động khẩu. Nhưng ngay khi Lâm Thiên Tuyết sắp bước vào cửa hang lúc, cái hang lớn kia lại chậm rãi khép lại mà lên, cũng không gặp lại chút nào bóng dáng. Hắn là Nhật Thiên Đại Đế a. Lâm Thiên Tuyết tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là tuyệt vọng. Nàng cuối cùng nhớ ra trước mắt tên lão giả này là ai, hắn là Hạo Thiên Tông thứ 36 đại tông chủ, một vị đại đế cảnh giới siêu cấp đại năng. Lâm Thiên Tuyết vừa nghĩ tới chính mình sở sư đệ, lại còn cùng một tên vũ đế cấp bậc lão quái vật nổi lên mâu thuẫn. Hơn nữa còn chủ động tiến vào nhân gia tiểu thế giới chính giữa, nhất thời liền cảm giác đau cả đầu. Vũ đế cảnh giới cao thủ, đã là có thể mở ra tự thân tiểu thế giới tồn tại. Cho dù đều là vũ đế đại năng, nếu là dám tiến vào đối phương tiểu thế giới chính giữa, vậy cũng tuyệt đối sẽ bị hành hung ra tường tới. Huống chi, này Nhật Thiên Đại Đế, càng là cho là nhân cực độ điên cuồng nổi danh trên đời. Làm người làm việc, luôn luôn tứ vô kỵ đạn. Không nói xa cách chỉ là hắn danh hiệu, cũng đã đủ để chứng minh một ít chuyện. Này nếu như lão gia hỏa thật tức giận lời nói, ngay cả trời cũng dám nhận. Còn có chuyện gì là hắn không dám làm sao? Sở sư đệ, ngươi nhất định phải không việc gì mới phải. A Lâm Thiên Tuyết chậm rãi thở dài, sau đó liền bắt đầu tại chỗ đi qua đi lại đứng lên, trong lòng vô cùng nóng nảy. Bên kia, Sở Vân dẫn đầu bước vào một cái thế giới xa lạ chính giữa, sắc mặt hắn không hoảng hốt chút nào. Hắn chỉ là chậm rãi đem hai tay thua ở sau lưng, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nhìn, kia đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình lão giả. Nhật Thiên chỉ cả trời đứng hình. Chương 242, Sở Vân thực lực chân chính. Thô bị lão giả trở về đến chính mình tiểu thế giới sau đó, cũng không có gấp ra tay với Sở Vân, mà là có chút hăng hái trên dưới quan sát hắn mấy lần. "Tiểu tử, ngươi thật dự định ra tay với ta? Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, liền cho ta xách giày cũng không xứng." Thô bị lão giả khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lại chậm rãi lắc đầu một cái. Ý hắn rất rõ ràng, hoàn toàn không đem Sở Vân coi ra gì. "Đến đây đi." Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc nói.